cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi Thử Nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 61. Tên trộm khốn ca. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Vơ. E. Đến nhà. Vừa mở cửa liền trông thấy mặt cười hao gầy của Nam Kiều Một. Chỉ ngắn ngủi một ngày mà dường như tiều tụy rất nhiều. Vành mắt hơi đen. Trên mặt còn treo ánh lệ. Thân hình gầy yếu khẽ run run. Làm cho người ta vô cùng thương xót. Thấy hai người Diệp Hoan bước vào cửa. Đôi mắt đẹp đang ảm đạm của Nam Kiều Một sáng ngời lên. Duỗi hai tay ra bước lên hai bước như thể muốn ôm Diệp Hoan vào lòng. Rồi không biết tại sao lại dừng. Hai cánh tay đã duỗi ra lại từ từ để xuống nhưng bộ ngực sữa phập phồng dồn dập đã lặng lẽ bán rẻ tâm tình kích động lúc này của cô. Làm cho gương mặt lạnh lại, Nam Kiều Mộc nhìn quét từ trên xuống dưới hai người, nói. Các anh cuối cùng đã trở lại. Cảnh sát không làm khó các anh chứ? Diệp Hoan ngạc nhiên nói. Làm sao em biết bọn anh vào cục công an? Cảnh sát Cao gọi điện nói cho em biết. Các anh thực sự là to gan lớn mật, lại dám bắt cóc con gái nhà giàu. Em biết các anh 20 năm rồi mà sao chưa bao giờ biết được bọn anh có suy nghĩ như thế chứ hả? Giọng của Nam Kiều Một có phần tức giận rồi. Sao mà em với cảnh sát Cao lại quen nhau? Diệp Hoan rất ngạc nhiên với tốc độ kết bạn của phụ nữ. Nam Kiều Một cả giận nói. Đó không phải điều quan trọng. Diệp Hoan, xin anh về sau làm việc dùng chút đầu óc có được hay không? Anh không phải dân liều mạng, tại sao lại phải làm chuyện bỏ mạng như thế? Anh có biết mình suýt chút nữa đã bỏ mạng không? Nếu như anh chết, em, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hoan, ngoảnh đầu sang hướng khác, Nam Kiều Mộc trừng mắt với hầu tử. Diệp Hoan thiếu suy nghĩ, anh cũng không biết lo lắng hả? Chẳng những không ngăn anh ấy mà còn đồng lõa đầu óc anh để cho lừa đá mất rồi hả? Từ nhỏ đến lớn, Diệp Hoan làm gì mấy anh cũng theo đuôi như mù. Chuyện đại sự liên quan mạng người mà anh cũng mù mờ đi theo. Anh có biết phân sai trái chút nào nữa không? Anh có biết hai chữ ngu muội viết thế nào không hả? Hầu tử ngẩn ngơ chìa tay vẽ trong không khí mấy cái cuối cùng chán nản thở dài. Chữ muội không biết viết. Diệp Hoan bước hai bước cách xa con hàng ngu si này tí khỏi bị lây bệnh. Nam Kiều Mộc giữ tợn trừng mắt với Diệp Hoan. Về sau. Lúc liều mạng hãy vì người thân của mình mà nghĩ một chút. Anh xảy ra chuyện rồi nhiều người cả đời sẽ mất đi niềm vui. Cho dù tính mạng bé ái có thể cứu về rồi nhưng anh vì em nó mà mất mạng. Anh cảm thấy sau này em nó có thể vui sống cả đời sao? Nam Kiều Mộc mắng xong một chặp liền quay vào phòng. Lúc quay người, vài giọt nước mắt lóng lánh lặng yên nhỏ xuống, rơi trên đất vỡ tan như hoa tuyết. Diệp Hoan và hầu tử nhìn nàng đóng sầm cửa lại, đứng trong phòng trầm mặc mất một lúc. Không biết qua bao lâu, hầu tử mới khẽ nói. Ai? Anh Hoan. Cái miệng con bé Kiều Mộc này càng ngày càng lợi hại. Bắt đầu trách mắng em đã xấu hổ hận không thể tự sát. Anh Hoan anh cẩn thận nhớ lại một chút, khi bé mình làm gì nó chọc thế nào mà nó không chào đón. Vẻ mặt Diệp Hoan cũng nghiêm chỉnh lại, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới giữ tợn trừng mắt với hầu tử, cả giận nói. Tao nhớ ra rồi. Lúc 8 tuổi thằng chó hoang mày cắt cái quần hoa em nó thích nhất toe tua. Lúc ấy Kiều Mộc khóc suốt 3 ngày. Nhất định chuyện đó em nó mang thù rồi. Liên lụy đến tao với Trương Tam cũng thù, hai đứa tao bị mày liên đới. Mày thằng xúc sinh này. Hầu tử vội vàng lắc đầu, nói rất quả quyết. Không thể như thế được. Một cái váy quan trọng cái đéo gì chứ, nó làm sao còn có thể ôm hận. Nói xong, Hầu tử nhíu đầu lông mày suy tư một hồi lâu, sau đó vỗ đùi cái đét. Nhất định là do anh. Năm 9 tuổi, anh cản Kiều Mộc ở nhà vệ sinh nữ rồi lột quần em nó ra. Muốn coi cho rõ vì sao nữ thì ngồi đáy. Chắc chắn Kiều Mộc nhớ kỹ chuyện này đấy, sự trong trắng thơ ngây bị anh chà đạp, nó có thể không hận anh ư? Diệp Hoan lắc đầu. Không có khả năng. Kiều Mộc là song thạc sĩ, em nó nhất định có thể lý giải sự tò mò khi nhỏ lúc đó của tao. Đáng lý em nó phải khen ngợi thái độ nghiên cứu khoa học cẩn thận cụ thể chứ sao có thể hận tao được. Lòng đàn bà còn bé hơn con mắt, khó bảo đảm nó không ôm thù. Anh Hoan, hay là anh cũng cho em nó lột quần anh ra là được. Không thể để nó tàn phá mình thế được đâu. Bị nó đả kích thêm vài lần chắc anh em mình đi nhảy lầu thật. Cút, thằng em là vũ khí nóng, không dính đồ mặn không về vỏ, sao có thể dễ dàng cho người ta thấy. Hai người Diệp Hoan trở về không bao lâu thì Trường Tam cũng trở về. Thằng này bị công an giam cả ngày, xem ra chịu không ít giày vò. Chu Mỹ đúng là người giữ lời hứa, quả nhiên vứt được hắn ra ngoài. Ba anh chàng gặp mặt nhau mà phảng phất như cách một kiếp thổn thức xong dĩ nhiên là ôm đầu kêu khổ một phen. Buổi tối, hầu tử đi ra ngoài mua vài bình rượu tạp. Nam Kiều một mặt lạnh tanh nhưng vẫn xuống bếp làm mấy món cho bọn hắn. Dằn mạnh mâm lên bàn ăn một cái. Hừ lạnh một tiếng lại quay thẳng trở về phòng. Chắc là cơn giận của con bé này chưa tan. Ba anh chàng mở rượu ra, không nói hai lời liền 100%. Đây mới thực sự là sống sót sau tai họa. Nhớ tới đêm qua đối mặt với vô số họng súng của cảnh sát. Còn suýt chút nữa bị cảnh sát bắn gục. Diệp Hoan và Hầu Tử không kìm được cơn hoảng sợ. Thứ như dũng khí tới thật nhanh mà đi cũng rất chóng. Có lẽ vì máu nóng nhất thời mà vỗ bàn bay ra nhưng sau đó nhớ lại sẽ cảm thấy khó tưởng tượng nổi lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí lớn như thế. Trên đời người thực sự thấy chết không sờn dù sao cũng là số rất ít. Khó kiếm nhất chính là người chết vì đại nghĩa. Có một khắc không sợ hãi cái chết như thế mới thực sự là một mặt chói lọi nhất trong tính người. Không sợ chết cũng chẳng hề đáng để kính nể. Đáng kính nể ở chỗ rõ ràng sợ chết nhưng vì nghĩa không thể chùn bước đối mặt cái chết. Thế giới vì có những con người đó nên chẳng khiến người ta tuyệt vọng. Ba anh chàng đại nạn không chết đồng loạt chạm cốc chúc mừng. Hầu tử kể lại chi tiết sự việc tối qua, Trương Tam nhìn không được rơi lệ. Anh Hoan, anh là người đàn ông đường đường, em không bằng anh được cản nào. Diệp Hoan hiếu kỳ nói. Tam, mày thì sao? Làm sao mày bị tóm? Trương Tam dường như bị chạm vào vết thương lòng, hốc mắt liền đỏ hoe. Chút xui xẻo đâu thể trách xã hội chứ? Trương Tam thổn thức không thôi. Rốt cuộc làm sao vậy? Trương Tam bi thống nói. Em thấy bệnh viện thông báo thúc giục nên dứt khoát sằn lòng định đến tối làm một chuyến lớn. Suy nghĩ rất lâu mới chọn mục tiêu là ở Đại học Ninh Hải. Diệp Hoan ngạc nhiên nói. Đại học, mày tính trộm của sinh viên. Sinh viên thì có bao nhiêu tiền. Anh cũng đừng có xem thường sinh viên thời giờ. Bố mẹ nuông chiều, một đám được cưng từ bé, giàu đến chảy mỡ. Lẻn bừa vào mấy phòng ngủ kiếm mấy chục nghìn không thành vấn đề đâu. Sau đó thì sao? Vẻ mặt Trương Tam ảo não. Em buổi tối khệnh khạng đi vào Đại học Ninh Hải. Một người bảo vệ ra chào, hỏi em là ai. Em bịa bừa ra một cái tên đi qua, đi chưa được mấy bước lại có một người bảo vệ hỏi em từ đâu tới đây. Mới trả lời xong, người bảo vệ thứ ba hỏi em đi đến đâu. Anh Hoan. Anh coi quả đúng là trường đại học. Ngay cả câu hỏi của bảo vệ cũng con mẹ nó mang đầy tính triết học. Em coi như hoàn toàn phục luôn rồi. Bộ não cả đêm đều cân nhắc ba vấn đề nhìn như đơn giản nhưng thực rất sâu sắc này. Đúng thế, chúng ta là người thế nào? chúng ta từ đâu tới đây và sẽ đến đâu? Ba cái vấn đề này Bờ La Tôn nghĩ không ra, Aristoteles ngấm chẳng đến, Nietzsche cũng bó tay. Diệp Hoan và Hầu Tử chán nổi gân xanh. Đại ca, ngươi chỉ là một tên trộm mà thôi. Trương Tam mất hứng nói. Trộm thì sao? Trộm thì không thể sâu sắc sao? Bỏ qua ba vấn đề triết học này đi. Sau đó thì sao? Mày có trộm được không? Trương Tam thở dài nói. Sau đó em đi vào khu nhà ký túc cao tầng. Liên tục có bảo vệ tới hỏi em các thứ khác nhau nhưng đều bị em bịa chuyện qua mặt. Cứ như vậy vừa đi vừa trả lời câu hỏi như thể chơi trò vượt ải, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng về sau em dần nhận ra không ổn, sao ánh mắt những người bảo vệ kia nhìn em như thể phòng trộm thế nhỉ? Diệp Hoan cả giận. Nói nhảm, mày vốn là một thằng trộm. Mà lúc đó thấy phong phanh không ổn sao mày không tranh thủ mà chuồn đi? Trương Tam vò đầu, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng sau khi em lần lượt trả lời thành công các câu hỏi của bảo vệ, em cảm thấy rất có thành tựu. Còn nhìn không được muốn một đường vượt ải chém tướng. Phá đảo cái trò chơi này. Hai người. Thực tế đối phó bảo vệ rất thuận lợi, chỉ là lúc đến ký túc xá xong mới xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Vừa mới bắt đầu cậy khóa đã bị sinh viên phát hiện. Rồi một nhóm sinh viên xông tới. Lúc ấy ông đây để gan ngoài bụng, móc dao găm ra dọa bọn nó. Rồi sao nữa? Trương Tam chán nản nói. Giờ, quờ, e, tờ. Đừng nói nữa. Không biết những sinh viên đó ai bắt đầu trước mà không ngờ mỗi người đều rút ra một con dao nhỏ ra chĩa vào người em. Hơn chục con dao sáng loáng đấy, ông đây sợ tới nhún cả chân. Lập tức quỳ xuống nhận tội xin tha. Bọn sinh viên này cũng chẳng phải tay vừa. Lột sạch mấy đồng sót trong túi quần em rồi mới gọi bảo vệ bắt em vào đồn công an. Từ từ quét mắt qua hai người, Trương Tam mang trên mặt vẻ đau thương cực độ, nước mắt sắp trào ra. Sau này em hỏi thăm chút, sinh viên trong tòa nhà đó đều là ngành pháp y, ai cũng có một con dao giải phẫu. Số ông đây sao mà khổ như vậy chứ? Trương Tam than vãn mấy câu vận mệnh bất công xong, men rượu xông lên não uất ức say ngã trên bàn. Hai người thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Diệp Hoan trầm giọng nói. Tuy tao không biết cha mẹ Trương Tam là người ra sao nhưng tao biết rõ nhóm máu cha mẹ nó. Cha mẹ nó có nhóm máu gì? Nhóm bờ vì sao thế? Diệp Hoan nhìn Trương Tam gục xuống bàn ngủ say buồn buồn nói. Chỉ có hai người có nhóm máu bơ mới có thể sinh ra một đứa con nhóm hai bơ như thế. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 62. Nhà họ Thẩm ở Kinh Dương. Phía nam núi Tiểu Kinh ở ngoại ô Kinh Đô. Khe núi bị san ra thành một mảnh đất bằng rộng rãi chiếm diện tích mấy chục mẫu. Trên nền đất dựng lên một tòa nhà kiểu nhà vườn xưa của Trung Quốc. Từ sư tử đá giữ cửa cho đến bình phong bên trong, hành lang uốn lượn, nhà thủy tạ, phòng khách, trái nhà. Không có gì không lộ ra phong cách cổ kính của nhà cửa Trung Quốc cổ điển. Bên ngoài khu nhà có lớp lớp cảnh sát bảo vệ. Canh gác nghiêm ngặt. Bất cứ loại xe nào chạy đến cách 500 mét trên đường vào khu đền thờ công đức to lớn đó đều phải xuất trình giấy tờ. Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới cho phép xuống xe đi bộ mà vào. Khu đền thờ này được các gia đình quyền thế ở Kinh Đô gọi là đền xuống ngựa. Thật tựa như quan văn hạ kiểu quan võ xuống ngựa. Lúc đại thần tiến vào Tử Cấm Hoàng thành thời cổ, nhà họ Thẩm là dòng họ lừng lẫy nhất Trung Quốc. Dòng họ này từ lúc lập quốc đến nay đã cho ra 3 vị thượng tướng, 4 cán bộ cấp quốc gia, 7 vị bộ trưởng. cho tới thế hệ hiện nay, con cháu chi chính, chi phủ giữ chức trọng trong phủ thì chính ở các tỉnh khắp cả nước. Ngoại trừ điều đó ra, những người cầm quyền tay chân cũ thuộc họ Thẩm lại càng vô số kể. Nếu lấy thân cây để hình dung thì không thể nghi ngờ họ Thẩm là một gốc cây cổ thụ trăm năm. Cành lá xum xuê, đan chen phức tạp. Chủ nhà một đời tiếp một đời cố gắng kinh doanh phát triển, quyền thế nhà họ Thẩm lại càng mạnh thêm, được gọi là họ quyền thế nhất Hoa Hạ. Cũng không hề quá đáng chút nào. Khu nhà cổ dưới chân núi Tiểu Kinh là nhà tổ của họ Thẩm, đã tồn tại từ triều Thanh. Trải qua vô số cuộc chiến thử thách vẫn sừng sững bất động trong dòng chảy lịch sử bất tận. Chứng kiến bao cuộc phong ba ở mảnh đất Trung Quốc này. Trong thời kỳ đặc biệt, dòng họ Thẩm cũng không nằm ngoài ngoại lệ, chịu sự đả kích của phái Tạo Phản. Phái Tạo Phản dựa vào lá cờ phá bốn cũ, kêu gào muốn thiêu rụi khu nhà cổ họ Thẩm. Hai vị lão thượng tướng tức giận đùng đùng, tay cầm hai thanh đao tướng quân Nhật Bản thu được hồi khánh chiến, giơ đao đứng hiên ngang trước khu nhà cổ. Phái Tạo Phản muốn phát động tấn công, hai lão tướng liền tấn công vào thế trận địch như mãnh hổ xuống núi. Ngay tại chỗ chặt rụng đầu hai kẻ thủ lĩnh phái Tạo Phản, treo cao trước đền thờ công đức. Hành động này đã làm kinh sợ nhóm tiểu tướng Hồng vệ binh có ý đồ bất chính với họ Thẩm. Vì thế phái Tạo Phản đã rút đi như thủy triều. Chuyện này đã cuộn lên sóng to gió lớn ở Nam Hải. Lúc ấy lãnh tụ và thủ tướng đều vẫn còn. Hai người gặp mặt nói đến chuyện này. Lãnh tụ khẽ cười khổ, chỉ nói một câu: người nhà họ Thẩm thật sự tính nóng như lửa, đảm khí giống như năm xưa. Vì sao lãnh tụ nói lời này? Bởi vì họ Thẩm trong thời kỳ kháng chiến, bảy người con em trong dòng họ ôm lòng nhiệt huyết đền nợ nước, xiết bút nghiên theo việc binh đao, ung dung mà chết. Trong đó ba người con em đầu gia nhập Bát Lộ, bốn người sau vào trường quân sự Hoàng Phố. Sau này do chiến đấu dũng cảm đã thăng lên đoàn trưởng trường, rồi đến thiếu tướng sư trưởng. Chiến dịch Từ Châu, quân đội chiến khu Vơ triệu tập hơn 10 sư trưởng quyết chiến với quân Nhật. Bốn anh em họ Thẩm cùng lên một chiến trường giết địch. Cuối cùng đạn hết gạo cạn. Tướng sĩ dưới trướng bốn sư hy sinh anh dũng cho tổ quốc. Bốn người dù chết không hàng lần lượt tự sát, hy sinh vì nghĩa lớn. Nghe nói khi biết tin báo tử xét đánh của bốn bị ai tướng, ủy viên trưởng đã rơi lệ và tự tay viết tặng bốn chữ: cả nhà trung liệt. Sai người đưa tới khu nhà cổ của họ Thẩm để biểu dương khí phách nhà họ Thẩm. Bát Lộ quân mở ngoặc tròn chữ Hán, là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ quốc cộng hợp tác, đội quân này được biên chế lại thành Quốc dân cách mạng quân để thập bát tập đoàn quân. Về danh nghĩa thuộc chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thực tế vẫn do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ Quân, Bát Lộ Quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ba người con em họ Thẩm gia nhập Bát Lộ cũng không kém cảnh. Từ phía sau chiến trường đánh cho quân Nhật nghe tin đã sợ mất mật. Ở biến khu Tấn Sát Ký đã nhiều lần tổ chức chiến dịch phản kích. Chiến thuật binh pháp xuất sắc khiến tướng lính quân Nhật nhức đầu vô cùng. Treo giải thưởng đầu của ba anh em cao tới 100.000 đồng bạc. Từ đó có thể thấy được mức độ thống hận lẫn sợ hãi của quân Nhật với ba anh em họ. Lúc ấy lãnh tụ đang ở Xuyên An đã từng nhiều lần vui vẻ gọi ba anh em là ba hổ tướng nhà họ Thẩm. Hai vị lão tướng họ Thẩm trong bối cảnh đặc thù như thế chém đầu hai thủ lĩnh phái Tạo Phản. Ấy thế nhưng lãnh tụ chỉ bâng quơ một câu liền bỏ qua. Có thể thấy được lãnh tụ cũng khá bao che nhà họ Thẩm. Thủ tướng cố ý bảo vệ nhà họ Thẩm nên lời này cảo lãnh tụ đã được truyền ra. Vì câu nói này mà nhà họ Thẩm có thể tồn tại qua thời kỳ đặc biệt đó. Sau này Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, bình ổn quốc gia, nước Trung Quốc non trẻ rốt cuộc bừng lên sức sống. Ba vị lão tướng họ Thẩm cùng các đại thần nhân cơ hội tái nhậm chức. Cuối cùng nhà họ Thẩm cũng sống lại trên mảnh đất từng nhuốm máu chiến đấu anh dũng này. Hiện giờ họ Thẩm đã thành một đại tộc quyền thế. Con cháu phân bố khắp giới chính trị, quân sự, kinh doanh. Còn có một vị bóng cả còn sống. Cụ ông họ Thẩm trấn giữ ở khu nhà cổ có uy lực chẳng khác gì đạn hạt nhân. Trong mắt người ngoài đã là cực độ hiển hách phú quý. Có điều nhà giàu sâu thẳm trong vẻ ngoài rạng rỡ lại ẩn chứa nhiều điều tối tăm không muốn ai biết. Ông cụ già rồi, từ lâu đã mờ nhạt trong mắt người đời. Chủ nhà thế hệ này là con cả Thẩm Đốc Lễ của ông cụ. Trong đêm tĩnh mịch, Thẩm Đốc Lễ đang gọi điện cho Chu Dung. 20 năm trước, vì biến cố trong nhà họ Thẩm, để bảo vệ con mình, Thẩm Đốc Lễ đã đành phải vứt bỏ đứa con còn trong tã. Vợ chồng ông ta vì thế mà bất hòa, hai người ở riêng cũng 20 năm rồi. Có điều Thẩm Đốc Lễ vẫn thương nhớ bà. Trong tối ngoài sáng có nhiều chiếu cố với tập đoàn Đằng Long nên tập đoàn Đằng Long mới có thể phát triển thịnh vượng như bây giờ. Dung em, việc tập đoàn Đằng Long di chuyển trụ sở em đã tiến hành quá phô trương, khiến cho một vài người khá chú ý. Giọng Thẩm Đốc Lễ rất trầm thấp. Phô trương sao? Tôi từ lâu đã không có quan hệ gì với người nhà họ Thẩm, tôi có phô trương hay không liên quan gì nhà họ Thẩm chứ? Thẩm Đốc Lễ nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Cho dù anh và em ly thân nhiều năm nhưng trong mắt người ngoài em vẫn là vợ của Thẩm Đốc Lễ này. Em nói có liên quan hay không? Chu Dung lạnh lùng nói. Anh tưởng tôi thích thú làm vợ anh lắm chắc. Nếu không phải năm đó ông cụ ra mặt can thiệp tôi đã ly hôn anh 20 năm trước rồi. Dung em. Gần đây Ninh Hải xảy ra rất nhiều chuyện. Nhất là tập đoàn Đằng Long di chuyển trụ sở cực kỳ hấp dẫn người ta chú ý. Trong nhà hiện giờ có không ít người đã sinh nghi, có lẽ bọn họ sẽ phát hiện sự tồn tại của Diệp Hoan. Không, không phải có lẽ mà nhất định. Phát hiện ra thì sao? Thẩm Đốc Lễ, anh giờ đã là chủ nhà họ Thẩm không lẽ còn co rúm tay chân mà nhìn như trước hả? Thẩm Đốc Lễ thở dài một hơi. Dung em không hiểu. Tới trình độ như anh rồi mỗi một bước phải cẩn thận từng ly từng tí. Một bước sai lầm đều dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, bọn họ đợi anh xuất hiện sơ hở rồi hợp sức tấn công. Hiện tại anh nhẫn nhịn thỏa hiệp đều là để chuẩn bị cho mai này Diệp Hoan trở về nhà họ Thẩm. Tôi không hiểu rốt cuộc những chính khách như anh đang tính toán cái gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết Diệp Hoan là con của tôi. Nhà họ Thẩm các anh không chấp nhận nó không sao cả. Tôi sẽ giữ nó bên người. Sau này cũng không liên quan gì với anh. Tập đoàn Đằng Long của tôi to lớn như thế, dù nó là một đứa phá gia chi tử cũng đủ cho nó phá 180 năm. Giọng của Thẩm Đốc Lễ thoáng nóng này. Cái gì gọi là không hề liên quan với anh? Diệp Hoan không phải là con anh sao? Em đưa nó về bên người, người khác sẽ dễ dàng đoán ra quan hệ giữa nó và anh. Khi đó dù em có tuyên bố nó và nhà họ Thẩm không hề liên quan thì em cho rằng những kẻ kia sẽ bỏ qua cho nó sao? Quả thực là ngây thơ. Chu Dung xứng lại, sau đó hổn hển nói. Thẩm Đốc Lễ, anh đúng là không có tiền đồ, 20 năm qua rồi mà anh vẫn chưa dọn dẹp được mấy cái chuyện trong nhà. Con chúng ta còn đang bên ngoài chịu khổ. Uổng cho anh ngồi ở vị trí hiển hách như thế mà ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Anh còn là đàn ông không? Tôi nói cho anh biết. Cho anh thêm thời gian một tháng. Trong vòng một tháng anh coi nồi niêu xung chảo trong nhà cái nào đáng đập thì đập. Đáng quẳng thì quẳng. Một tháng sau đưa con về kinh đô. Nếu như anh làm không xong, tôi sẽ lập tức bán tập đoàn Đằng Long đi. Làm thị thực cho tôi với con. hai mẹ con tôi xuất ngoại ở cả đời. Một mình anh cứ canh chừng quyền lực của anh mà chết già đi. Cộp, điện thoại bị dập. Thẩm Đốc Lễ nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói gì, cười khổ vài tiếng lại thở dài một cái sượt. Ông ta biết rõ lúc này Chu Dung thực sự hạ tối hậu thư cho mình. Nếu như trong vòng một tháng không giải quyết anh em con cháu đối địch với mình thì Chu Dung tuyệt đối nói được làm được. Nếu như quả thực bà ấy làm thì thực xuất ngoại thì e rằng cả đời ông ta không thể gặp lại con trai rồi. Việc dọn dẹp trong gia tộc phải tiến hành nhanh hơn. Ngồi trong phòng đọc sách suy tư cẩn thận một hồi, Thẩm Đốc Lễ cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện. Ông ta trầm giọng nói: Phó Bộ trưởng Triệu Hà, ông Lưu Bí Thư tỉnh Xuyên Bắc cáo bệnh rồi, chuyện này anh biết chưa? Tiếp quản vấn đề này đi. Chỉ cần có năng lực xuất chúng, phương pháp mục tiêu thích hợp, toàn tâm vì dân làm việc, ai làm cũng được. Tất nhiên chúng ta phải để ý đến thái độ của người dân, tuyển chọn thận trọng và kỹ lưỡng. Như vậy đi, anh đi hỏi qua ý kiến của Bộ trưởng Thẩm Đốc Chí xem anh ta có người nào đề cửa không. Không cần phải băn khoăn, đây chính là ý của tôi, chú ý xử lý nhé. Không biết qua bao lâu, Thẩm Đốc Lễ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười phức tạp. Chính trị như đánh cờ, đổi quân, chuyển quân, thậm chí là thí quân, đều là một loại chiến thuật. Nhưng có thể bảo vệ Trung Cung không bị tấn công thì có mất một góc. Một phía cũng không quá quan trọng. Có đôi khi thỏa hiệp cũng có thể dơ. Quy. Tị. À. Tới mục đích cuối cùng. Ở đây tác giả chơi chữ tử. Có nghĩa là quân cờ, vừa có nghĩa là con cái. Ngồi lặng lặng một hồi, Thẩm Đốc Lễ lại nhấc điện thoại lên. Lúc này giọng của ông ta trở nên thân thiết hơn nhiều. Chú Năm hả? Có chuyện làm phiền chú đây, anh muốn mượn một người của chú với tư cách cá nhân. Ừ, muốn để anh ta đi Ninh Hải bảo vệ một người giúp anh, một người rất quan trọng với anh. Chú Năm. Chú đường đường là trung tướng quản lý đơn vị bảo vệ kinh đô. Dũng tướng dưới tay như mây. Chú đừng có xấu hàng. Cấp cho anh người tốt nhất. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 63. Tình địch đụng mang cuộc sống có rất nhiều việc khiến người ta buồn khổ, nói thí dụ như không có tiền. Đau hơn cả chuyện không có tiền chính là ở bên cạnh một kẻ lắm tiền nhiều của. Kẻ đó đối xử với mình tốt như mẹ ruột. Nhưng vị con ruột này vẫn cứ không có tiên hoan, có đôi khi thật muốn nhéo mặt mình mấy cái. Quả thực Chu Mị đối với hắn quá tốt. Diệp Hoan cảm thấy cho dù là mẹ ruột chỉ sợ cũng không tốt được như vậy. Nào là đưa bé Á qua Mỹ chữa bệnh. Nào là lập quỹ từ thiện gì đó, con người khi nào mới có thể biểu hiện ra lòng lương thiện như vơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là khi có tiên biệt là lúc nhiều tiền đến độ nó trở thành một chuỗi số dài đến vô nghĩa. Sự lương thiện sẽ đến với bạn. Ví như sửa đường xây cầu. Phát cháo miễn phí vơ. Vơ. Có thể khẳng định. Một kẻ ngay cả bụng mình còn chưa lo nổi sẽ tuyệt đối không thừa sức đi giúp đỡ người khao giàu và người nghèo. Khác nhau ở chỗ kẻ có tiền tự biến mình thành Bồ Tát sống, mà người nghèo chỉ có thể đem mình làm nê Bồ Tát. Mở ngoặc tròn, Trung Quốc có câu tục ngữ: nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Dịch: Bồ Tát bằng đất xét qua sông, khó giữ nổi thân. Ý nghĩa: Bồ Tát độ chính mình còn chưa được, làm sao đậu người khác đóng ngoặc tròn, mà giờ kẻ có tiền và người nghèo đang đứng cùng với nhau. Hôm nay là ngày đưa bé Ái sang Mỹ chữa bệnh. Từ sáng sớm, Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc cùng mấy người bạn nối khố đã chờ ở sảnh sân bay quốc tế này. Chu Mị ăn mặc khá đơn giản. Cô mặc sơ mi trắng, quần bò xanh lơ ôm sát khoe ra cặp đùi thon dài duyên dáng. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu xám cho. Khuôn mặt trắng trẻo không son phấn toát lên vẻ thanh nhã trẻ trung tựa như mấy cô bé nhà bình dân. Vừa xinh đẹp lại gần gơ. U. Y. S. Quy. Quy. Cả. Y. Quái là mỗi lần Diệp Hoan gặp Chu Mị đều có cảm giác dường như phong cách ăn mặc của nàng khá khiêm tốn. Quần áo giày dép đều là loại bình dân theo kiểu hàng bán vỉa hè 50 đồng một bộ khuyến mại thêm cả bít tất. Đáng giận hơn là cho dù là loại hàng vỉa hè rẻ tiền nhất. Mặc lên người Chu Mị đều mẹ nó trông như người mẫu thời trang Ba Di dẫn đầu xu hướng thời trang thời thượng. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc cái gì cũng đều khí thế mười phần. Chu Mị vừa bước vào đại sảnh. Ánh mắt gian tà của Diệp Hoan đã lập tức trườn lên cặp đùi thon dài quyến rũ khiến cho người ta say mê quên cả lối về. Hắn say sưa ngắm đến nước miếng chảy xuống cũng không biết. Nam Kiều Mộc nhìn theo hướng Diệp Hoan ngoảnh lại thấy hắn híp mắt trưng ra vẻ háo sắc quen thuộc. Nàng liền biết cô gái vừa đến chính là tiểu thư Chu xinh đẹp tốt bụng mà Diệp Hoan và hầu tử thường nhắc đến. Nam Kiều Mộc lập tức căng thẳng, cả người cứng ngắc tựa như một con mèo khi cảm giác được nguy hiểm. Chu Mị ung dung bước đến trước mặt bọn họ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh một lượt, giống như không phát hiện ra Diệp Hoan. Chu Mị chìa tay phải về phía Nam Kiều Mo bàn tay siết chặt, Chu Mị mỉm cười. Nam Kiều Mộc phải không? Cô là bạn thanh mai trúc mã của Diệp Hoan, đã có 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành vật lý và y khoa của Đại học Ninh Hải. Nam Kiều Mộc thấy Chu Mị nói cười niềm nở, địch ý cũng tản bớt. Cô rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt cười nhẹ. Diệp Hoan nói về tôi như vậy sao? Còn cô chính là Chu Mị mà Diệp Hoan và hầu tử thường ca ngợi, người có lòng tốt đưa bé ái qua Mỹ chữa bệnh phải không? Chu Mị lại cười. Diệp Hoan đã nói vậy về tôi sao? Trước kia tôi cứ luôn cho rằng đám phụ nữ trí thức nhất định trông rất xấu xí. Ví dụ như đeo một cặp kính to sổ che hết nửa khuôn mặt. Ăn mặc lôi thôi. Gương mặt đờ đẫn. Hôm nay gặp cô tôi mới biết hóa ra câu nói tài mạo xong toàn là có thật. Nam Kiều Mộc cũng cười. Trước kia tôi cũng cho rằng phụ nữ lắm tiền nhất định vừa xấu vừa béo. Hơn nữa tính tình xảo trá, hống hách. Hôm nay thấy cô tôi mới phát hiện hóa ra mỹ mạo, phú quý, thiện lương, 3 từ này có thể cùng tồn tại. 2 cô gái vừa gặp mặt liền thổi phồng lẫn nhau, nhưng dưới lời lẽ hoa mỹ lại ẩn ngầm đấu đá. Diệp Hoan thở dài. Lần đầu tiên phát hiện ra mình lại lắm chuyện như vậy. Không lâu sau, một chiếc xe cứu thương màu trắng đỗ lại trước cửa sảnh vào. Bé ái mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn được vài bác sĩ, y tá khiêng xuống. Mấy vị bác sĩ và điều dưỡng người Mỹ rất nhanh tiến lên tiếp nhận người bệnh. Bé ái ánh mắt mở to đầy bất an. Nhiều người xa lạ vây quanh khiến cho cô bé rất không thoải mái. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại trực khóc đến nơi. Con ngươi to đen láy tìm kiếm chung quanh. Bé ái nhìn thấy Diệp Hoan đứng cách đó không xa, hai mắt sáng ngời, giơ bàn tay trắng trẻo mũm mím lên rối rít vẫy. Anh Hoan, anh Hoan. Diệp Hoan nở nụ cười tiến về phía cô bé. Bé ái bật khóc, hét lớn. Anh Hoan mau tới cứu em. Bọn họ muốn mang em đi bán. Diệp Hoan cười càng đậm. Ngồi xổm xuống trước mặt bé ái. Tay hắn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của bé ái, dịu dàng nói. Nhóc ái ngoan, bọn họ không phải bán em đâu. Họ mang em đến một nơi rất xa để chữa bệnh. Bé ái mang vẻ mặt không tình nguyện. Rất xa là bao xa? Em còn được trở về không? Đương nhiên có thể. Chờ em chữa khỏi bệnh sẽ được trở về. Khi nào em về anh Hoan sẽ nhào lộn cho em xem. Anh Hoan chúng ta tìm đâu ra tiền chữa bệnh? Bé ái lo lắng hỏi. Diệp Hoan thở dài, tìm đâu ra tiền chữa bệnh, quá trình này quá phức tạp đi. thật không biết giải thích với một cô bé 9 tuổi như thế nào. Diệp Hoan chỉ Chu Mị đang đứng cách đó không xa, đoạn ghé vào tai bé ái thì thầm. Em có nhìn thấy bà chị xinh đẹp kia không? Bé ái gật đầu. Diệp Hoan đau thương nói. Vì kiếm tiền chữa bệnh cho em, anh Hoan đã bán mình cho bà chị ấy. Bà chị xinh đẹp đó nói nếu như bé ái không nhanh khỏi bệnh thì mỗi ngày chị ta sẽ dùng roi ra quất anh 8 lần. Trừ phi bé ái chữa bệnh xong nhanh chóng trở về, bằng không anh Hoan mỗi ngày chỉ có thể sống trong nước sôi lửa bỏng. Trên đường băng phía sau trung tâm điều khiển mặt đất, các chuyên viên và điều dưỡng người Mỹ đang khiêng bé ái không ngừng khóc lóc lên máy bay. Chu Mị nhìn chiếc máy bay vút lên bầu trời, nhỏ dần rồi biến mất giữa những đám mây trắng suốt. Cô quay đầu nghi ngờ hỏi. Bé ái trước khi đi vừa khóc vừa nhìn tôi thù hận giống như nhìn kẻ thù vậy. Con bé làm sao vậy? Hành tây. Bé ái sáng nay ăn phải hành tây. Diệp Hoan nặng nề nói. Đợi bé ái khuất khỏi tầm mắt, mọi người đều tự tản đi. Chu Mị rời đi trước. Việc di chuyển trụ sở tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải khiến nàng có một núi công việc cần giải quyết. Đám người Diệp Hoan bắt một chiếc taxi về nhà. Trên xe, Hầu Tử nét mặt đăm chiêu, khẽ nói. Anh Hoan, chúng ta về sau phải làm sao? Vẫn cứ sống không lý tưởng vậy sao? Diệp Hoan tay chống má, cười nhẹ tinh. Thì cứ thế thôi. Loại người như chúng ta đời này khó có khả năng phát tài lớn được. Những ngày sau này cứ an ổn mà sống. Tìm một công việc thu nhập ổn định, tích cóp chút tiền để dành phòng khi xa hơn nữa thì tìm lấy một, hai cái lý tưởng nho nhỏ mà phấn đấu. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Nam Kiều Mộc ngồi ở ghế trước, lông mày khẽ nhíu lại. Lơ đãng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Rất nhiều người khi còn sống đều ước mơ những điều ngoài tầm với. Những lý tưởng mù quáng. Những hoài bão xa vời. Kỳ thật đều là tự xây lâu đài cát cho mình. Một thằng đàn ông 20 tuổi cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu có thể hiểu được chân lý này đã là phi thường đáng quý rồi. Không có lý tưởng ư. Một kẻ ngay cả chuyện cơm ngày ba bữa cũng không thể lo nổi lại còn ngực ôm chí lớn thì quả là nực cười. Trương Tam hỏi. Anh Hoan, thế lý tưởng nhỏ của anh là gì? Diệp Hoan cười hắc hắc. Lý tưởng của anh so với hai đứa mày thoát tục hơn nhiều. Nếu như đời này anh có thể tích cóp được mấy vạn đồng liền gửi ngân hàng. Tìm một người vợ không chê anh. Sinh một đứa con không quá ngốc nghếch cũng không cần quá thông minh. Vậy là đủ rồi. Hầu Tử bĩu môi. Lấy một người vợ không chê mình. Cái này mà cũng gọi là lý tưởng à. So với mày vẫn còn tốt hơn. Anh đây còn muốn lấy vợ, mày thì sao? Mày ấy à, đoán chừng chỉ có thể tự lấy tay phải của mình thôi. Trương Tam nghe vậy hắc hắc cười quái dị. Hầu Tử trầm mặt một hồi rồi thản nhiên nói. Tay trái, hả? Tay phải bận cầm chuột rồi, chỉ còn tay trái rảnh thôi. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64. Xích Mi sống cứ thế trôi qua bình thản. Bần cùng nhưng hài lòng. Tiền đâu phải tiêu chuẩn đo đạc hạnh phúc duy nhất. Đối với Diệp Hoan mà nói. Có công việc đủ để mình không chết đói. Có mấy người anh em sống chết với nhau. Còn có một người đẹp ở cùng nhà mỗi ngày. Cuộc sống như vậy là tốt lắm rồi. Diệp Hoan là người biết chừng mực. Hắn biết cách quý trọng mọi thứ đang có. Làm quan thì mong mình thăng chức. Buôn bán thì ước phát tài. Làm thuê thì muốn chủ tăng lương thưởng. Vơ trên đời này hy vọng của đa số người đều không tách rời với tiền tài và quyền lực. Diệp Hoan là lưu manh. Mà sở dĩ lưu manh gọi là lưu manh là vì loại người này không có lý tưởng gì hoặc là nói không có lý tưởng quá cao vời. Ăn cơm no bụng là được. Ngủ có cái giường là ổn. tiền bạc đủ thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất là xong. Loại người này có lẽ không ôm chí lớn nên khiến bọn họ sống chân thật hơn kẻ khác nhiều. Sống chân thật cũng đã là tốt lắm rồi, ít nhất như vậy không phụ lòng chính mình. Sự kiện bắt cóc tống tiền đã qua, ấy thế nhưng việc này đã gây ra rung động lớn trong các quan chức cao tầng các cấp. Một vụ án bắt cóc thông thường sao lại khiến Bộ trưởng Bộ Công an tự mình gọi điện ra lệnh tuyệt đối không cho phép cảnh sát nổ súng bắn hạ bọn cướp chứ? Một chuyện nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng ý nghĩa ẩn bên trong lại không tầm thường tí nào. Quan chức các cấp biết rõ tình hình đang suy tư. Bọn họ đã chuyển ánh mắt về phía thành phố Ninh Hải. Rời lên tên côn đồ phạm tội bắt cóc mà vẫn toàn vẹn vô sự. Trong ánh mắt tràn đầy băn khoăn. Dưới hồ tĩnh lặng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Còn Diệp Hoan vẫn đang chẳng hay chẳng biết gì, bình thản trải qua cuộc sống lặng sóng của hắn. Với địa vị hiện nay của hắn đương nhiên không biết ẩn tình này. Không biết rất nhiều quan chức đang đau khổ suy tư vì hắn. Đau khổ tìm hiểu ý đồ chân chính của cấp trên. Bản thân Diệp Hoan thì nghĩ chẳng hề phức tạp gì. Chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, cảnh sát không truy cứu, hai con tin bị bắt cóc cũng không khởi kiện, quá tốt. Vì thế Diệp Hoan mặt dày mày dạn tiếp tục đến làm ở công ty Hồng Hổ. Bà chủ xinh đẹp đã nói không đuổi việc hắn thì đương nhiên Diệp Hoan cũng sẽ không nỡ bỏ công việc lương cao như thế. Hắn đang cố gắng tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, mua bánh bao ăn một cái, ném một cái. Mấy hôm nay Liễu Mi đi làm rất sớm, cơ bản đều là sớm hơn một giờ. Sau đó ôm hai tay đứng ở bên cạnh máy quét thẻ ở cửa chính công ty, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, im lặng chờ đợi. Nhân viên công ty bị nụ cười của nàng làm cho sợ nơm nớp như thể chuột thấy mèo. Không thể trách nhân viên công ty nhát gan được, quả thực nụ cười của Liễu Mi quá đáng sợ. Ai cũng biết bối cảnh xã hội đen của công ty Hồng Hổ. Chỉ có điều công ty Hồng Hổ là doanh nghiệp chính quy đàng hoàng. Công nhân viên mà Liễu Mi thuê đều là thành phần tri thức chuyên môn. Tuyệt không cho phép trong công ty xuất hiện điểm gì liên quan tới giang hồ. Thế nhưng mấy ngày nay thì khác. Bà chị cả bang phái xã hội đen này không biết uống nhầm thuốc gì mà mỗi ngày đều đứng canh bên máy quét thẻ như thể thợ săn chờ thỏ mắc bẫy. Mang vẻ mong chờ cùng nụ cười xấu xa. Các nhân viên đều run hết cả đầu. Đồng hồ sắp chỉ đến 9 giờ, vẻ tươi cười của Liễu Mi càng lúc càng đậm, vẻ xấu xa cũng càng lúc càng rõ. Trên mặt bà chủ sát phạt quyết đoán mà lại xuất hiện vẻ mặt này đúng là dễ thương đến cực điểm. Tại mấy giây cuối khi đồng hồ sắp điểm vang 9 tiếng chuông, Liễu Mi không đè nén nổi cảm giác hưng phấn. Quyết đoán nói với bộ phận quản lý nhân sự. Giờ làm việc đến rồi, nhanh cất máy quét thẻ đi. Hôm nay ai không quét thẻ đúng giờ toàn bộ đều tính trễ, tháng này khấu trừ 200 đồng tiền lương. Lời còn chưa dứt thang máy đã kêu lên. Tính tung, ròn, vang. Một giọng nói hồn hển hét lên. Chốt tổ mát tí, chốt tổ mát tí. Ra mê tê, ra mê tê. Chờ một chút, chờ một chút. Đừng mà. Đừng ma ánh mắt trố ra ngạc nhiên của Liễu Mi và quản lý nhân sự. Một dáng người cao to hò hét lao đến. Tiếp đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai cắm thẻ nhân viên vào máy quét thẻ. Cạch, 8 giờ 59 phút 56 giây. Khuôn mặt hưng phấn của Liễu Mi lập tức sụ xuống, tỏ vẻ thất vọng khôn nguôi. Trong sự kiện bắt cóc, Liễu Mi đã có nhận thức mới về tên lưu manh lớp ca lớp cấp này. Cô nàng khó mà tưởng được một kẻ lưu manh nhìn có vẻ nhân phẩm rất tệ này không ngờ lại lặng lẽ gánh vác lấy trách nhiệm nặng nề như vậy. Dáng vẻ dâm tiện bình thường và hình tượng chói lọi khoảnh khắc đó chồng chéo. Đâm sầm vào nhau tạo ra chấn động rất lớn cho tư tưởng của Liễu Mi. Vì thế Liễu Mi dần dần nảy sinh khát vọng hiểu rõ hắn. Một người phụ nữ muốn hiểu rõ một người đàn ông. đó là điểm báo trước cho sự trầm luân. Chỉ có điều bản thân Liễu Mi không nhận ra thôi. Thế nhưng khi cuộc sống khôi phục lại sự yên bình, hình tượng cao thượng lấp lánh của Diệp Hoan biến trở lại dáng vẻ lông ba lông bừa bãi ngả ngớn. Trong lòng Liễu Mi dần dâng lên một ngọn lửa không tên. Cô cảm thấy cái thằng cha này thích giả bộ quá thể. Rõ ràng là một người chính trực, lương tệ, hừ, y, e. Vì sao nhất định phải giả dạng thành vô lại lưu manh khiến người ta chán ghét thế? Tên này có bị bệnh không nhỉ? Sự tò mò đầy bụng lại biến thành lửa giận bừng bừng. Liễu Mi không cầm lòng được muốn chỉnh đốn Diệp Hoan. Bắt đầu từ chuyện quét thẻ đi làm mỗi ngày. Nàng biết rõ Diệp Hoan là một người rất lười biếng, ra thích ngủ nướng, tới trễ là chuyện cơm bữa. Bởi thế trong công ty Hồng Hổ mới xuất hiện một màn khiến nhân viên thấp thỏm lo sợ. Mỗi sáng sớm, Liễu Tổng dù bận vẫn thản nhiên cười mỉa, ôm hai tay trước máy quét thẻ chờ việc lười nào đó. Sau đó quang minh chính đại khấu trừ tiền lương của hắn, thưởng thức biểu cảm quăng quại đau đớn kia. Ai mà ngờ được Liễu Tổng lạnh lùng y nghiêm cũng có một sở thích biến thái như thế. Diệp Hoan quần áo xộc xịch, tóc rối như cỏ dại, lau mặt đầy mồ hôi mỉm cười với Liễu Mi. Liễu Mi liếc nhìn hắn một cái, hậm hực nói: dáng vẻ đi làm không nghiêm túc thì thôi, còn hét lên dâm tiện như thế. Về sau trong công ty không được nói tiếng Nhật. Liễu Tổng, nắm thêm một loại ngoại ngữ cho thấy tố chất cao của nhân viên công ty chúng ta. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ? Diệp Hoan cợt nhả. Anh học tiếng Nhật từ đâu? Tối qua mới học, lại còn nóng hầm hập. Diệp Hoan cười thật dâm đãng. Liễu Mi thấy vẻ tươi cười này của hắn liền đoán được nhất định đáp án rất khó nghe, vì thế ném ra một câu: sau này, người đi làm không nghiêm túc phạt tiền. Nói rồi liền bước vào văn phòng. Diệp Hoan cười toe toét, nhìn theo bóng lưng uyển chuyển mê người của Liễu Mi. Hắn cười rất sảng khoái. Đúng là bà cô. Vì đi làm nên sáng nay ông đây ngay cả đồ lót cũng không kịp mặc lo chạy đến. Dám trừ tiền lương của tôi nhảy lầu chết cho cô xem. Sau đó hắn cúi đầu xuống nhìn hai tay mình, vẻ tươi cười dần trở nên dâm đãng. Hầu tử nói không sai. Quả nhiên tay phải nắm chuột, chỉ có tay trái rảnh rỗi. Cuộc sống là phải có chút kiến thức, họ Liễu khẳng định không biết được điều này, quả đúng rốt nát kém cỏi, đáng xem thường. Nghĩ lại thì người ta thuộc xã hội thượng lưu, không nhất định phải biết được kiến thức đó. E rằng các nàng dùng đều đùng gậy điện tự động. So với loại dân nghèo như Diệp Hoan chỉ biết xem video Nhật Bản cao hơn không ít bậc. Nghĩ đến đó, Diệp Hoan lại trở nên chán nản, thở dài điều hưu vô hạn, ngán ngẩm vào làm kiếm lương. Ngay lúc Diệp Hoan bước ra ngoài thì phòng làm việc của Liễu Mi có một gã khách không mời mà đến. Anh trai Liễu Mi, Liễu Trạch. Liễu Mi vừa thấy gã, cặp lông mày thanh tú liền cao chặt lại, lạnh lùng hỏi: anh tới làm cái gì? Liễu Trạch không trả lời, cứ đứng nhìn ngắm bài trí trong văn phòng. Thấy chiếc bàn làm việc dành cho Diệp Hoan, Liễu Trạch cười hắc hắc quái dị nói: em gái, đây là trợ lý chủ tịch mà cô mời tới hử? Chập chập, cô đối với thằng nhóc đó không tệ nhỉ? Lại còn đưa cả nó vào trong công ty. Ngay cả vị trí làm việc cũng đặt ở phòng cô. Em gái, ông già trao quyền cầm lái công ty cho cô cũng không phải để cô nuôi trai tơ. Công nhiên ve vãn đàn ông con trai đâu. Liễu Mi tức đến run cả người, khuôn mặt phảng phất phủ lên một lớp xương lạnh, cả giận nói: Liễu Trạch, tôi làm gì cũng biết chừng mực, khi nào đến phiên anh chen miệng vào. Còn dám nói hưu nói vượn, có tin tôi cho anh cái bạt tai không? Liễu Trạch cười lạnh: thằng nhóc này tên Diệp Hoan nhỉ? Chuyện Vương Sản giết người bị làm hỏng là do nó làm hả? Liễu Mi, cô không vừa đâu nhỉ? chẳng những không trừng phạt nó, trái lại còn đem sắp xếp nó vào công ty làm việc. Giúp người ngoài bắt nạt anh em của chúng ta, cô cảm thấy có tư cách ngồi ở cái ghế này hả? Cảm thấy các anh em dưới trướng sẽ phục mình sao? Liễu Mi lạnh lùng nói. Giết người đền tội là hợp lẽ trời phép nước. Anh nghĩ đây vẫn còn là cái thời vác sao bầu đi cướp địa bàn hả? Bây giờ cái gì cũng phải nói đến pháp luật cả. Vương Sản giết người đương nhiên phải đền tội, liên quan gì đến người khác? Anh em ở dưới nào không phục thì bảo đến tìm tôi. Liễu Mi, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Hơn nữa, sắp xếp Diệp Hoan vào làm việc ở công ty là ý của cha. Anh có gan thì đến hỏi thằng cha ấy. Nếu như anh không dám thì có cần tôi gọi điện hỏi giúp thử không? Đưa Liễu Tứ Hải ra, Liễu Trạch lập tức ỉu xìu. Tay công tử này bình sinh sợ nhất chính là cha mình. Không những vì thủ đoạn quản lý nghiêm khắc của cha hắn mà quan trọng hơn là cha hắn nắm chặt nguồn kinh tế của hắn. Nhớ đâu làm ông già khó chịu cắt đứt nguồn kinh phí của hắn thì mai sau lấy tiền đâu mà ăn chơi. Trầm mặc một hồi, Liễu Trạch cười lấy lòng nói. Em gái đừng có nóng, anh chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Nếu là ý của cha thì anh sẽ không đề cập đến nữa. Chúng ta không đáng vì một nhân viên rẻ mạt mà làm tổn thương tình anh em. Liễu Mi càng bất mãn. Nhân viên rẻ mạt. Liễu Trạch, anh cho mình là quý tộc sao? Trong mắt tôi, nhân viên rẻ mạt này còn cao quý hơn anh nhiều. Anh xách giày cho người ta cũng không đủ tư cách đâu. Liễu Trạch mày rậm dựng lên, lại thở dài một hơi nhìn xuống, nói chuyển sang đề tài khác. Em gái, hôm nay anh tới là có việc muốn bàn với cô. Liễu Mi nhìn hắn chằm chằm cảnh giác. Chuyện gì? Nghe nói Hồng Hổ chúng ta và tập đoàn Đằng Long hợp tác rồi. Em gái đây cũng thật là lợi hại. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo đó. Ấy thế mà cô âm thầm một hơi nuốt mất. Liễu Trạch cười hắc hắc nói. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Liễu Mi dần mất đi kiên nhẫn. Là thế này, công tử Tử Giang của thị trưởng Từ Thắng chỉ thành phố Ninh Hải chúng ta cô biết chứ? Không biết. Từ Giang nghe nói gần đây công ty chúng ta hợp tác với tập đoàn Đằng Long tỏ vẻ rất hứng thú và muốn cùng tham gia. Phương thức tham gia cụ thể là đưa một công ty tư nhân sát nhập vào. Trở thành công ty con dưới trướng công ty Hồng Hổ chúng ta. Sát nhập công ty tư nhân này chúng ta không cần tốn một xu. Hơn nữa công ty Hồng Hổ chúng ta được khống chế 51% cổ phần. Phía Từ Giang giữ 49%. Điều kiện tiên quyết là trong dự án hậu cần hợp tác với tập đoàn Đằng Long phải có sự tham gia của công ty này. Mặt khác, công ty tư nhân này phải chiếm được 50% số định mức hàng hóa mà tập đoàn Đằng Long giao cho chúng ta. Thời gian là 5 năm. 5 năm vừa qua, Từ Giang sẽ rút cổ phần bán theo giá thị trường cho công ty Hồng Hổ. Em gái, đây chính là chuyện tốt vô cùng, tương đương với tặng không chúng ta một công ty tư nhân đấy. Liễu Mi tức đến đỏ dần mặt. Tặng không một công ty tư nhân á? Liễu Trạch, anh có não hay không thế? Anh có nghĩ tới hay không? Một cái doanh nghiệp vô duyên vô cớ tham gia vào trong dự án hợp tác với Đằng Long. Còn muốn chiếm 50% định mức thị trường thì tương đương với chúng ta trong vòng 5 năm phải đưa 50% lợi nhuận hai tay tặng không cho người khác. Anh có biết khối nhuận này nhiều như thế nào không? 5 năm sau rút cổ phần chỉ còn lại một cái công ty rách mà thôi, đáng được mấy đồng. Đây là anh đang tự đốt nhà mình đấy, anh biết không? Hồng Hổ chúng ta được ít lợi gì từ cái này? Sắc mặt Liễu Trạch trở nên khá khó coi. Gã lạnh lùng nói. Từ Giang là con trai thị trưởng. Chúng ta hợp tác với hắn rồi. Về sau công ty Hồng Hổ sẽ tìm được núi dựa ở Ninh Hải. Bất kể là ở giới chính trị, giới kinh doanh hay hắc bạch đạo, Từ Giang đều là đồng minh mạnh của chúng ta. Lợi ích rõ ràng như thế chẳng lẽ cô nhìn không thấy à? Liễu Mi tức giận bật cười. núi quái gì đồng minh. Thảo nào cha không yên lòng giao công ty cho anh quản lý. Từ Giang dùng một cái công ty rách đã muốn cùng Hồng Hổ kiếm một chén canh. Hắn khinh Liễu Mi tôi cũng ấp heo như anh chắc. Loại âm mưu thâu tóm chiếm đoạt trắng trợn như thế mà nghĩ tôi không nhìn ra được chắc. Hợp tác cùng Đằng Long là việc làm ăn lớn nhất trước mắt của công ty chúng ta. Hắn chiếm 49% cổ phần trong cuộc làm ăn này. Trong vòng 5 năm, cái công ty con đó sẽ dựa vào lợi nhuận Đằng Long mang đến cho chúng ta phát triển lớn mạnh. Nói một cách khác, hắn sẽ chiếm được gần một nửa cổ phần công ty Hồng Hổ. Lúc đó, nếu như hắn đề nghị tăng vốn góp, sau đó tăng cao tỷ lệ cổ phần trong công ty thì về sau công ty này sẽ dần chuyển sang họ Từ rồi. Nhà họ Liễu chúng ta sẽ làm thế nào đây? Đang nói chuyện, Liễu Mi chợt chứng lại, hoài nghi nhìn chằm chằm Liễu Trạch hỏi. Không phải anh cùng hắn đạt thành hiệp nghị bí mật nào, dùng cách này để đạt được mục đích quản lý Hồng Hổ chứ hả? Liễu Trạch, anh đang đùa với hổ đấy. Chỉ cần một sơ sẩy sẽ bị Từ Giang gặm chẳng thừa chút xương. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn lên trong âm mưu đấu đá, anh chơi không lại những con em cha ông này đâu. Sắc mặt Liễu Trạch càng lúc càng khó coi, thậm chí trở nên tái nhợt luôn. Hắn âm trầm nói. Liễu Mi, mặc dù công ty do cô quản lý nhưng tôi là anh ruột cô. Cũng mang họ Liễu như cô. Sao cô có thể nghi ngờ anh? Từ công tử đưa ra chỉ là một hợp đồng hợp tác làm ăn rất thông thường, đâu có phức tạp như cô suy diễn. Vì sao tôi đưa ra đề nghị có lợi cho công ty phát triển mà cô cũng chê trách đủ điều vậy? Dựa vào đâu mà công ty chỉ có thể do cô quyết định, còn tôi ngay cả quyền đưa ra một đề xuất cũng không có? Cô và ông già coi tôi là cái gì? Loại dối hơi chỉ biết ăn, phá gia chi tử tiêu xài hoang phí sao? Liễu Mi khoanh tay không nói gì, lạnh lùng nhìn gã. Trong ánh mắt lộ ra thông tin rất rõ ràng. Quả thực cô coi Liễu Trạch là dạng ăn no rồi phá. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em kết thúc không vui vẻ. Sắp đến giờ làm việc buổi chiều, Diệp Hoan ôm một thùng pháo dây, pháo hoa lén la lén lút đi vào công ty. Thấy mọi người không chú ý, hắn lặng lẽ đem thùng giấu ở trong mấy thứ đồ linh tinh trong nhà vệ sinh. Cô nàng Liễu Mi kia gần đây hình như đến tháng, khắp nơi gây sự với hắn. Thùng pháo này không thể để à phát hiện ra được. Nếu không hậu quả tất nhiên sẽ bị phạt tiền. Mà kết cuộc cuối cùng nhất định là Diệp Hoan nhảy lầu chết cho à xem. Chết có nặng tựa Thái Sơn cũng có nhẹ tựa Lông Hồng. Vì cắn xé với một người đàn bà mà chết, chết như thế ngay cả một cọng lông cũng không bằng. Giấu kỹ chiếc thùng rồi, Diệp Hoan liền đi về hướng văn phòng chủ tịch. Hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra thì cảnh cửa gỗ rẻ dày nặng đã bị người ở bên trong giật vào. Một bóng người tức giận bừng bừng và hắn đụng vào nhau tơi bời. Diệp Hoan hét thảm một tiếng, bụm mũi ngồi chồm hổm xuống, lệ rơi đầy mặt. Liễu Trạch đụng phải hắn cũng bị cùng chán đâu đến mức phải ngồi chồm hổm xuống như Diệp Hoan, ôm lấy chán kêu thảm thương. Kế đó hai người đồng thời ngẩng đầu lên đồng thanh mắng. Mẹ mày bị bệnh à? Mắng rồi hai người ngẩn người. Liễu Trạch hít mắt, âm trầm nói. Thằng nhóc mày chính là Diệp Hoan hả? Diệp Hoan cũng hít mắt lại. Nhìn gương mặt đối diện có mấy phần tương tự Liễu Mi này lập tức đoán được thân phận của gã. Anh chính là anh trai của Liễu Tổng. Liễu Trạch chợt cả giận nói. Biết tao rồi mà còn dám đụng tao. Chó chết, chán sống rồi hừ. Diệp Hoan không nhịn được tức cười lạnh nói. Thằng chó hoang nhà mày trở về thắp hương khấn vái đi. May mà mày không đụng phải thằng em tao. Không thì trọt mày thủng một lỗ trào máu rồi. Liễu Trạch ngẫm mất lát mới hiểu ra câu ẩn ý khoe khoang không biết ngượng này càng thêm bực. Con mẹ mày muốn chết. Liễu Trạch. Liễu Mi đứng ở phía trong cửa phòng lạnh giọng hét lớn. Liễu Trạch hậm hực hừ một tiếng. liếc chòng chọc vào Diệp Hoan đầy thù hằn, rồi đột nhiên khẽ cau mày. Chẳng thèm đấu võ mồm với Diệp Hoan nữa mà ôm bụng bước nhanh về phía nhà vệ sinh công ty. Diệp Hoan như chú gà trống mới đá thắng, nhìn vào bóng lưng vội vàng của Liễu Trạch cười lạnh. Sợ rồi sao? Sợ tới mức trốn vào nhà vệ sinh luôn rồi. Liễu Mi giữ tợn chừng mắt với hắn một cái, nói. Anh bớt làm linh tinh, không nhanh bắt đầu làm việc đi. Diệp Hoan ngồi trong phòng làm việc càng nghĩ càng thấy một ngọn lửa giận bốc lên phừng phừng. Con chó này đã bị đụng còn bị mắng, ông mày có khi nào ăn thiệt như thế đâu. Nhà giàu thì sao? Ông đây phải chịu chút giận của bọn nhà giàu ư? Dựa vào cái gì? Liễu Mi nhìn Diệp Hoan phập phồng lồng ngực dồn dập thở dài buồn bã nói. Diệp Hoan, anh đừng chấp gì anh ta. Ông anh của tôi này từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình rất khắm, có điều nhân phẩm của anh ta vẫn hài. Xem ra Liễu Mi cũng thực sự không thể không để ý gì tự trọng mà đi thổi phồng Liễu Trạch. Người anh này của cô hoàn toàn là kẻ vô dụng, một điểm sáng sủa tí cũng tìm không ra. Con ngươi Diệp Hoan đảo một vòng, kế đó hắn điềm nhiên như không có gì cười nói. Liễu tổng, cô cứ yên tâm, tôi là nhân viên của công ty, bị thiếu gia mắng một, hai câu cũng không sao. Dù sao tôi nhận tiền công của cô mà. Á, báo cáo Liễu tổng, tôi muốn đi đấy. Nói xong, Diệp Hoan chạy vọt đi như làn khói ra khỏi văn phòng. Liễu Mi ngẩn người rồi thở dài thườn thượt. Thuê một tên vô lại lại thô bỉ thế này. Cả ngày đối mặt với hắn. Ngày nào đó cũng trở nên thô tục như hắn thì làm sao giờ. Diệp Hoan không nói dối Liễu Mi, hắn đi vệ sinh thật, có điều hắn cầm theo một dây pháo đi vào. Lòng khoan dung của Diệp Hoan không lớn gì cho cam. Có thể nói là rất hẹp hòi. Chịu thiệt nhất định phải lấy lại danh dự tại chỗ. Nói cho dễ nghe thì cách này gọi là nơi oán rõ ràng. Nói khó nghe thì là có thù tất báo. Nên dĩ nhiên động cơ tiến vào toilet của Diệp Hoan rất không trong sáng. Trong toilet rất rộng rãi. Từng phòng nhỏ độc lập được ngăn ra, trên cửa có nắm tay. Diệp Hoan gõ cửa phòng này sang phòng khác. Khi gõ đến phòng thứ ba, từ bên trong vang lên tiếng mắng rất hống hách. Cút ngay! Gõ trống tang mẹ mày hả? Không thấy bên trong có người hử? Xác định rồi, là thằng cu lần Liễu Trạch. Diệp Hoan cười không tiếng xấu xa. Lấy một cây chổi rơm cán gỗ ở góc tường ra. Nhẹ nhàng gác ngang trên tay nắm cửa phòng kế để khóa trái nó lại. Xoẹt một tiếng, bật lửa đốt lên chùm pháo trong tay. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Diệp Hoan phi thường nhanh nhẹn quẳng pháo đi, ném thẳng vào trong phòng bên. Gần như ngay lập tức, pháo bùm bùm nổ mạnh lên ở trong phòng kế bên. Lẫn trong tiếng pháo rùn trời là một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng như thể thuyền nhỏ dập dình chìm xuống giữa biển động. Thằng chó nào đó, bùm bùm, a cứu với, bùm bùm. Thừa dịp nhân viên khác của công ty chưa chạy tới, Diệp Hoan liền chạy vọt ra khỏi toilet. Liễu Trạch rốt cuộc đã được cứu ra. Lúc các nhân viên vội vội vàng vàng xách gã ra ngoài, toàn thân gã bốc khói. Người đen như đà điểu châu Phi. Bộ âu phục cao cấp bị nổ cho tả tơi. Mặt mũi tay chân có vô số vết thương. Vừa mở miệng là khói bốc ra. Liễu Mi vô tình hay cố ý liếc nhìn Diệp Hoan một cái rồi phân phó nhân viên đưa Liễu Trạch đi bệnh viện. Diệp Hoan nhìn vào cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, nói với vẻ mặt vô tội. Liễu tổng, có phải ông anh này của cô lúc bé sốt cháy hỏng não rồi không? Người khác đi nhà cầu là đi ỉ, nhưng ổng lại ở trong nhà cầu chơi đốt pháo. Chuyện ngốc xít như thế mà cũng làm được, thực nghịch ngợm. Nói rồi Diệp Hoan chợt cất đi vẻ mặt nịnh nọt, hơi sáng giọng giận dữ nói. Con em nó, cô không quản lý gì cả hử? Hai mắt Liễu Mi phóng hỏa. cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 65. Ánh sáng bị thiêu văn phòng, Liễu Mi nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoan. Đừng có nói với tôi là việc Liễu Trạch bị thương không liên quan gì đến anh. Diệp Hoan không hề do dự gật đầu. Đương nhiên là có liên quan tới tôi, pháo trong nhà vệ sinh là chính tôi đốt đấy. Liễu Mi thở dài. Anh gây họa rồi đó biết không? Liễu Trạch cùng các anh em trong bang Hồng Hổ trước kia quan hệ rất mật thiết, đều là một đám chỉ biết đánh đấm. Quan trọng hơn là Liễu Trạch rất nịnh bợ đám quan chức thành phố này, có thể nói hắn chơi với cả hai phe hắc bạch. Anh lại, Diệp Hoan nhích miệng, khóe môi kéo lên có chút ngang tàng. Sợ cái gì? Đều là hai bả vai không một cách đầu còn sợ sống không nổi sao? Tôi chỉ có mỗi cái mạng quèn này thôi, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Diệp Hoan vớ ngực đôm đút, bộ dáng ngang tàng bất khuất. Liễu Mi khóe miệng khẽ dương lên. Không biết vì sao cô vừa ghét bỏ lại vừa yêu thích tên Diệp Hoan hỗn đản này đến kỳ lạ. Ngày đó hắn đứng trước cửa khu nhà máy bỏ hoang đối mặt với vô số họng súng cảnh sát cũng oai phong như vậy. Đàn ông bất khuất đều khiến phụ nữ say mê. Chút bỏ vẻ ngoài tí tởn cười đùa kia, anh ta đang che giấu một linh hồn thâm trầm ra sao? Người đàn ông này bí ẩn, rắc rối chẳng thể đoán sơ. A. Lơ. Y. E. U. Mi cố tình lườm hắn một cái. Mặc dù trong lòng yêu thích hắn, cô cũng không muốn biểu lộ ra ngoài. Nếu không, dựa vào tính tình cà trớn của tên này, chỉ sợ về sau hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Nếu anh không sợ thì tôi không nói gì nữa. Sau này Liễu Trạch trả thù thì anh tự lo lấy, tôi coi như không biết. Diệp Hoan ngây ra một lúc, chân chối nhìn Liễu Mi, khóe miệng trề ra, nhảy tới trước bàn làm việc của Liễu Mi. Thần sắc oai phong vù một cái biến thành vẻ mặt cầu xin nịnh bợ. Liễu Tổng, cô không thể mặc kệ tôi được. Tôi vừa rồi chỉ là vứt chút mặt mũi thôi. Kỳ thật tôi đã sợ đến mức xón ra quần rồi. Liễu Tổng, tôi phát hiện vừa rồi mình quá xúc động, không để ý hậu quả, cô giúp tôi xin lỗi anh trai cô được chứ? Liễu Mi, tên đàn ông này không, tên tiện nhân này thật khiến người ta đúng là chẳng biết đằng nào mà lần. Trong bệnh viện, Liễu Trạch quấn băng kín từ đầu đến chân trắng toát như xác ướp Ai Cập, nằm trên giường bệnh đau đớn rên rỉ. Chuông điện thoại reo, Liễu Trạch cố sức cầm lấy điện thoại. Dãy số quen thuộc trên màn hình đập vào mắt làm hắn rùng mình, lập tức bấm nút nhận cuộc gọi. Từ Thiếu Gia. Giọng nói từ Giang âm trầm lạnh lẽo. Nghe nói anh phải vào viện. Chuyện gì xảy ra thế? Gương mặt Liễu Trạch run rẩy, cắn răng nói. Không có gì, một tên nhân viên ở công ty Hồng Hổ chơi xỏ tôi. Tôi nhất thời chủ quan. Liễu Trạch không ngốc. Cho dù Diệp Hoan ném pháo xong lập tức trốn khỏi hiện trường nhưng cả công ty Hồng Hổ không có kẻ nào có can đảm chơi khăm hắn ngoại trừ Diệp Hoan. Anh xem lại mình đi, Liễu Tứ Hải năm đó danh tiếng lừng lẫy thâu tóm cả Ninh Hải. Thế mà anh lại để một tên tiểu tốt chơi xỏ đến mức như vậy. Từ Giang trước nay nói chuyện với Liễu Trạch chưa bao giờ khách khí. Liễu Trạch ở trước mặt hắn vốn không có tư cách được khách khí. Liễu Trạch lộ ra vẻ mặt khuất nhục, gượng gạo nói. Chuyện này xin Từ Thiếu Gia giữ bí mật dùm, nếu lộ ra ngoài sau này tôi chẳng mặt mũi nào gặp người khác. Được rồi, chuyện này tôi giúp anh xử lý. Một nhân viên quèn mà thôi, cũng chẳng cần tốn sức. Anh tìm người dạy cho hắn một trận. Đánh xong tôi nhờ mấy cảnh sát đến quy tội ẩu đả lên đầu hắn. Phán hắn vài năm tù. Việc này liền xong. Điều tôi quan tâm là chuyện cổ phần của tôi ở công ty Hồng Hổ. Anh thương lượng với em gái anh thế nào rồi? Thần sắc Liễu Trạch càng đắng chát. Từ Thiếu Gia, tôi không biết phải nói thế nào, thương lượng không được thuận lợi lắm. Cha tôi đem hết quyền lực giao cho nó, tôi hiện giờ tư cách lên tiếng cũng không có, nó cứ một mực làm ngơ. Đầu bên kia điện thoại, Từ Giang vẻ mặt xem thường nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa như trước. Cố gắng tranh thủ tình cảm một chút đi. Đừng quên, đây là tôi đang giải quyết rắc rối giúp anh, để anh giành lại quyền quản lý công ty. Chính anh không cố gắng thì tôi giúp anh còn ý nghĩa gì nữa. Từ thiếu gia, nếu không anh ra mặt nói chuyện với nó được không? Liễu Trạch thấp thỏm noi Giang cười lạnh. Tên Liễu Trạch này thần kinh rồi. Khó trách đến tuổi này vẫn chỉ là một thằng phá gia chi tử. Dùng thân phận hiện tại của Từ Giang sao có thể tự mình ra mặt. Cái danh phận con trai ngài thị trưởng thật quá khó dùng. Làm một kẻ con ông cháu cha. Mặc dù có thể tha hồ dựa hơi mà ăn chơi kiếm trác. Cha chú hắn cũng không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, nhưng quan trọng nhất là không được dính líu vào mấy chuyện bê bối. Nếu cần thì phải điều khiển kẻ khác để đạt được mục đích. Tự mình ra mặt thương lượng ư? Vậy vứt mặt mũi ngài thị trưởng đi đâu? Liễu Trạch yên tâm dưỡng thương đi. Anh là anh em tốt của tôi, anh bị người khác uất ức, tôi giúp anh lấy lại công đạo. Từ Giang nhàn nhạt nói xong liền cúp máy. Liễu Trạch nghe đối phương cạch một tiếng ngắt điện thoại, cũng cười lạnh. Từ Giang có chủ ý gì, hắn so với ai khác đều tinh tường hơn. Muốn một ngụm nuốt hết công ty Hồng Hổ, Từ Giang hắn còn chưa đủ tuổi. Nghĩ nghĩ, Liễu Trạch bấm một dãy số khác, ngữ khí oán độc. Điều tra rõ một thằng tên là Diệp Hoan ở công ty Hồng Hổ, sau đó tìm người phế hắn đi. Diệp Hoan hồn nhiên không biết bản thân sắp lâm vào một loạt rắc rối. Chủ nhật không cần đi làm. Hầu tử, Trương Tam sáng sớm nhàn rỗi không có việc gì, chết sống kéo Diệp Hoan ra khỏi giường. Diệp Hoan đờ đẫn mặc quần áo, lại đờ đẫn mặc cho hai đứa kéo ra ngoài cửa. Mãi cho đến khi hai cái bánh quẩy và một ly sữa đậu nành nằm yên vị trong bụng, Diệp Hoan mới phảng phất từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đứng trên đường cái, sợ tới mức kêu to một tiếng. A! Mình sao lại ở chỗ này? Không phải còn đang ở trên giường sao? Trương Tam vô lực nhìn hầu tử nói. Nhìn bộ dạng này của ông tao đã nghi ngờ mà, hai cái bánh quẩy cùng ly sữa coi như cho chó ăn rồi. Diệp Hoan ngáp một cái, liếc Trương Tam hỏi thăm. Mày hôm nay cũng nghỉ à? Trương Tam bĩu môi. Thành phần tri thức có thể nghỉ ngơi, ăn trộm vì cái gì không thể nghỉ ngơi? Quần chúng nhân dân vất vả cả tuần đợi đến ngày cuối tuần xuôn vầy. Sao em có thể phá tan khoảnh khắc tốt đẹp của họ? Dưới góc độ lương tâm mà nói, mày có thể so sánh với đạo soái Sở Lưu Hương được đấy. Cơ mà dưới góc độ tay nghề thì mày làm cháu trai của đạo soái cũng không đủ tư cách. Đi bẻ khóa nhiều năm như vậy mà ngay đến một tên tham quan cũng chưa từng trộm qua. Quả thực là ví dụ thất bại điển hình trong tài liệu giảng dạy. Hầu tử cười hí hưởng tiếp tục đà kích. Năm ngoái thằng cháu trai này thật vất vả cậy khóa nhà một lão quan. Sờ mó lục lọi cả buổi, sổ tiết kiệm kim cương tiền vàng cái gì cũng không có, đành ôm lấy một cái hộp về nhà. Không phải nói mấy tên tham quan đều có hộp đen bên trong cất chữ tiền đen sao? Kết quả mở ra xem. Không ngờ là cho cốt mẹ lão quan đó nó sợ vãi mật. Nửa đêm lén lút quay lại đó. Cung cung kính kính đem cái hộp đặt trước cửa nhà tên quan kia. Còn mẹ nó đặt bên trên một phong thư xin lỗi. Trở về nhà vài ngày không ăn nổi cái gì. Lại còn mẹ nó vừa nhìn thấy thứ gì trắng trắng. Bột bột liền phát sốt. Trương Tam bị đả kích tối tăm mặt mày, giận dỗi nói. Đang là cuối tuần đấy, tao không làm quần chúng nhân dân mất vui, bọn mày cũng đừng làm cho tao mất vui. Còn nói nữa tao trở mặt đấy. Chi sĩ cận Hồ Dũng, không tệ, bé Tam lúc này mới là thanh niên bình thường nha. Trích lời của Khổng Tử, biết nhìn nhận những điểm xấu của bản thân mới trở nên mạnh mẽ. Hoan lại ngáp một cái, lười biếng nói. Tụi mày kéo anh ra giữa đường cách đứng thế này là để nghe hai đứa mày cãi nhau vô nghĩa à? Hầu Tử cười hì hì. Anh Hoan, ngủ nhiều chán lắm, chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Tản bộ đi đâu? Hầu Tử mỉm cười không nói, trên mặt lộ ra vẻ bỉ ổi. Cái vẻ mặt này giống như bệnh lây nhiễm, rất nhanh trên mặt Diệp Hoan và Trương Tam cũng bị ủi y hệt. Cái chuyện đi dạo này thực chất là ba người chạy đến mấy trung tâm thương mại lớn, ngồi ở khu ghế nghỉ sát chân cầu thang cuốn. Nếu có em gái nào mặc váy đi lên thang cuốn thì cả ba chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy hết quang cảnh bên trong váy. Ba người thường đặt cược xem em gái đó mặc quần lót màu gì. Mấy loại chuyện lưu manh này bọn hắn đã làm nhiều lắm rồi. Không khoa trương khi nói rằng với nghiên cứu lâu năm của cả ba về các kiểu dáng, xu hướng, họa tiết, chất liệu quần lót, các công ty đồ lót nữ có lẽ nên mời bọn hắn đến làm nhà thiết kế. Ba tên lưu manh tiến vào trung tâm thương mại, ngồi chếm chệ trên ghế băng. Kết quả là Diệp Hoan tài nhãn thâm hậu nhất nên thắng liên tiếp. Hầu Tử và Trương Tam không phục, lại đổi chỗ khác. Ba người cười đùa nhốn nháo một hồi rồi lại lang thang trên đường cái ngắm nghía phố phường. Màn đêm lặng lẽ buông xuống theo từng bước chân của họ, thêm một cuối tuần nữa lại bị bọn họ tiêu phí. Nói cho cùng, bọn hắn đều là những kẻ tầm thường không ôm ấp mộng tưởng cao sang, cứ tà tà sống qua từng ngày. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, dù sống lãng phí cả đời cũng là chuyện rất bình thường. Cả bọn quyết định trở về nhà. Nam Kiều Mộc gọi điện thoại nói đã nấu cơm, chờ bọn hắn về nhà đánh chén. Khu trung tâm mua sắm phía tây quảng trường. Một chiếc xe khách lớn lẳng lặng đỗ bên lề đường. Rất nhanh hấp dẫn ánh mắt ba người. Bởi vì trên nóc xe có một dàn đèn nê. Ông thật lớn, ánh đèn pha màu đỏ rực rỡ giữa nền trời đen. Hiến tinh, Diệp Hoan chấn động. Đàn ông bây giờ uống quá nhiều sữa bột độc hại hay sao thế? Nhân loại cần tinh trùng đã đến tình trạng bức thiết thế này. Một chiếc xe hiến tinh trùng lại ngang nhiên đỗ giữa nơi phồn hoa nhất thành phố chúng ta. Hầu Tử, Trương Tam vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Khó trách bây giờ nữ lưu manh ngày càng nhiều, phụ nữ bây giờ chẳng những thiếu nợ mà còn thiếu tinh nữa. Diệp Hoan trong mắt đảo một vòng có chút động tâm rồi. Nghe nói một lần hiến tinh có thể được trợ cấp 300 đồng, ba chúng ta cùng hiến cộng lại là 900 rồi. Hầu Tử, Trương Tam liếc nhau. Dùng mình vài cách liền có 900 đồng ư? Đúng. Nghe nói các bác sĩ rất nhiệt tình. Thời điểm hiến tinh còn cho chúng ta vào một phòng riêng. Cung cấp phim con heo miễn phí để chúng ta phát tiết hết mình. Diệp Hoan nội tâm khẽ động, nhìn chằm chằm chiếc xe khách một hồi rồi dùng ngữ khí rất chân thành tâm sự với các chiến hữu. Hai chú, anh muốn trong vòng một năm mua nhà, làm phiền hai chú rồi. Nếu như chúng ta tận lực mà nói. Lời còn chưa nói xong. Hầu Tử cùng Trương Tam đầy mặt đau thương u oán. Anh Hoan chết người đấy. Vậy là đồng ý rồi nhé. Ba người thương lượng một hồi, nhất trí đồng ý rằng mỡ đến miệng mèo không thể không ăn. Muốn trong vòng một năm mua nhà thì 900 đồng hôm nay giá nào cũng phải kiếm vào tay. Vì vậy bọn hắn lén lén lút lút bước nhanh lên xe khách. Bên trong xe có một chiếc giường, bên cạnh bày biện một ít dụng cụ. Một nam bác sĩ ngồi cạnh cửa xe, nhìn thấy ba người trèo lên xe, liền nhanh nhẹn cầm lấy bút, nhàn nhạt hỏi. Cơ thể các anh có chỗ nào bất ổn không? Có mắc bệnh gì không? Ba người vội vàng lắc đầu. Chúng tôi chẳng những khỏe mạnh mà còn rất to dài. Bác sĩ có chút khó hiểu. To dài. Ba người vẻ mặt bỉ ổi, nháy nháy mắt với bác sĩ. Đàn ông đều hiểu cái nháy mắt này. Bác sĩ khẽ run rẩy, mặt trắng toát. Lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cuối cùng bác sĩ chìa ba tờ biểu mẫu sức khỏe. Các anh điền vào mẫu này, sau đó lấy một ít máu để xét nghiệm. Nếu như không có vấn đề gì thì nửa tiếng sau sẽ tiến hành hiến máu. Bọn Diệp Hoan ngơ ngác. Hiến máu? Không phải hiến tinh sao? Bác sĩ cũng lắp bắp kinh hãi. Ai bảo các anh là hiến tinh? Biển hiệu trên mui xe anh không phải đã ghi rõ ràng sao? Bác sĩ nghĩ nghĩ một lát, vỗ đùi đét một cái, nói. Moa! Trên bảng hiệu là dòng chữ. Hiến máu quang vinh tinh thần tương ái. Nhưng mấy hôm nay dây điện bị hỏng, chỉ còn mỗi chữ hiến và chữ tinh là phát sáng thôi. Ba người! Cái này mẹ nó là lừa bịp điển hình mà. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 66. Sát cơ chợt hơn. Tinh và hiến máu là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất dưới góc độ thù lao mà nói. Hiến máu không có trợ cấp. Đơn thuần là làm tình nguyện. Hiến xong còn phải trở về tẩm bổ phục hồi. Mà hiến tinh chỉ cần dùng mình vài cách ba người Diệp Hoan trần chờ. Chuẩn xác mà nói là muốn rút lui. Cả bọn hắc hắc gượng cười hai tiếng tìm cách đánh bài chuồn. Chuyện không lợi ích gì bọn hắn tuyệt đối không làm. Về phần tương thân tương ái gì đó, tấm lòng của bọn Diệp Hoan chỉ giới hạn trong phạm vi viện phúc lợi. Ra khỏi phạm vi này thì xin miễn cho. Bác sĩ mong mỏi nhìn ba người. Hiến chứ? Hiến xong sẽ có giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, còn có quà tặng đi kèm nha. Diệp Hoan huyết tay hầu tử, há mồm nói dối. Chúng tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp, bà xã hắn lúc này có lẽ đang cắm sừng hắn. Chúng tôi đang đi bắt gian phu dâm phụ. Việc này gấp gáp, không thể chậm trễ được. Hầu tử phối hợp ăn ý, lập tức một bộ dáng chán trường, ngửa mặt lên trời ảm đạm thở dài. Gia đình bất hạnh. Được rồi, được rồi. Người như các cậu tôi cũng thấy nhiều rồi. Thấy hiến tinh thì chạy phọt rắm đến, thấy hiến máu thì trốn còn nhanh hơn thỏ. Sau này các cậu tai nạn bất ngờ, xem có ai tới cứu, rồi sẽ mất máu mà chết thôi. Ánh mắt bác sĩ đầy khinh bỉ trào phúng. Diệp Hoan bị ánh mắt này đâm đến phát đau. Mẹ kiếp, hiến máu thôi chứ gì. Hơn 60 cân của bố liền đặt hết vào đây. Diệp Hoan ngồi phịch xuống ghế. Vỗ bàn đét một cái, hừng hực khí thế. Lão tử hiến trước 2 cân máu cho nóng người. Bác sĩ, Trương Tam, hầu tử. 2 cân, đúng, 2 cân. Diệp Hoan hiếm được khi phóng khoáng. Lấy chứng nhận và quà tặng ra đây cho nhiều quà một tí. Bác sĩ nổi giận. Cậu coi đây là nơi mua bán máu heo à? Rút xong 2 cân, tôi trực tiếp nhét cậu vào quan tài đấy. Thế nhiều nhất có thể là bao nhiêu? Với người lần đầu tiên hiến máu thì tối đa là 400 cơ, nếu vượt quá thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy 400 cơ đi. Điền xong biểu mẫu, xét nghiệm máu, bác sĩ chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng tự nhiên người lén lút nói. Anh Hoan, anh suy nghĩ cho kỹ. Đừng nghe lời báo chí TV tuyên truyền. Máu bị mất đi phải rất lâu mới bù lại được. Tổn thương nguyên khí đó. Diệp Hoan cắn răng lạnh lùng nói. Tổn thương thì tổn thương, lão tử không thể để người ta khinh bỉ. Vì chúng ta nghèo hèn đã bị xem thường không ít rồi. Nếu như bị xem thường cả nhân phẩm thì chúng ta sống còn ý nghĩa gì nữa. Hiến, bọn hầu tử không khuyên nữa. Diệp Hoan là người rất có chủ kiến. Từ nhỏ đến lớn, bất luận sự tình gì của cả bọn đều là hắn quyết định. Nói một không hay. Nửa tiếng sau, bác sĩ làm xong các xét nghiệm cho Diệp Hoan. Huyết dịch khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Vì thế lấy ra một cây kim vừa to vừa dài. ấm ấm cánh tay Diệp Hoan tìm tính mạch rồi nhanh như chớp xuyên kim vào. Diệp Hoan sợ hết hồn, theo bản năng rụt tay lại, chu lên như giết heo. Á á, tiếng kêu cao vút thê lương, vang vọng mãi không thôi. Bác sĩ vẻ mặt thống khổ, vặn vẹo hai tay. Cậu kêu cái gì? Á, đau chết ông rồi. Cậu có chỗ nào mà đau? Bác sĩ trán đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi kim đâm phải tay tôi, can gì đến cậu mà đau hả? Diệp Hoan, hầu tử, Trương Tam mặt đen lại, cười cười giải vây. Lần đầu tiên hiến máu nên hồi hộp, vất vả cho bác sĩ rồi, chúng ta làm lại đi. Bác sĩ thở hổn hển, muốn mắng vài câu thô tục. Lại sợ Diệp Hoan nửa đường đào ngũ, đành nhìn xuống, đi lấy một bộ kim tiêm mới. Lần này đừng có rụt lại nữa. Tôi thực hoài nghi các cậu đây là đến hiến máu hay đến quấy rối. Bác sĩ bất mãn lẩm bơ. À. Mơ. Sơ. Quy. Quy. Lơ. À. Nơ. Này bác sĩ tiến hành rất thuận lợi. Kim tiêm nhẹ nhàng len vào tĩnh mạch. Từng dòng máu đỏ tươi truyền vào trong túi đựng máu. Thời gian một điếu thuốc đã hút được đầy một túi. Diệp Hoan sắc mặt nhợt nhạt, không rõ là suy yếu hay là sợ hãi, ngồi cứng đờ như tượng. Chốc chốc lại liếc sang túi huyết tương. Mắt thấy sắp đầy một túi. Diệp Hoan mặt mày tái trắng. Hai mắt từ hoảng sợ dần trở nên ảm đạm. Chán vã mồ hôi. Nhẫn nhịn thật lâu mới phun ra mấy chữ. Phúc, hôm nay mới biết, hóa ra lão tử thấy máu là choáng. Nói xong Diệp Hoan quyết đoán ngã ra hôn mê bất tỉnh. Ba người trong xe sợ xanh mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bác sĩ gấp đến độ sắc mặt còn tái hơn cả Diệp Hoan. Ông cụ này mà xảy ra chuyện thì hắn phải gánh chịu trách nhiệm. Hầu tử dậm chân nói. Bác sĩ mau truyền máu cho hắn đi, trả lại máu cho hắn. Bác sĩ không nói hai lời. Lại bắt đầu truyền máu cho Diệp Hoan. Đem hết nhiệt huyết và tấm lòng tương thân tương ái của Diệp Hoan trả về không thiếu một giọt nào. Không biết qua bao lâu, dưới nỗ lực kịch liệt lay gọi của Trương Tam và Hầu Tử, Diệp Hoan cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn mờ mịt suy yếu nhìn xung quanh, khàn khàn nói. Tôi chưa chết sao? Hầu Tử khóc không thành tiếng. Anh Hoan, anh cuối cùng cũng sống lại từ vũng máu rồi. Bác sĩ tức đến run rẩy, ba tên lưu manh này hôm nay đến đây tuyệt đối là muốn phá quán. Không việc gì nữa rồi, đi mau đi. Bác sĩ không thèm nhẫn nhịn nữa, lập tức đuổi người. Bọn hầu tử cũng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, vội vàng nâng Diệp Hoan dậy. Diệp Hoan lảo đảo ra đến cửa xe. Chợt dừng lại. Phảng phất nhớ ra cái gì. Quay phát lại. Lẩy bẩy chìa tay ra trước mặt bác sĩ. Bác sĩ vẻ mặt cảnh giác. Cậu muốn gì? Quà tặng, quà tặng. Diệp Hoan thều thào như người hấp hoi. Sĩ trợn mắt. Mặt tái đi. Quyết đoán ném cho hắn một gói quà. Phẩy tay như đuổi rồi. Ghét bỏ nói. Sau này đừng có đến đây nữa nhá. Diệp Hoan suy yếu cười, đầy thỏa mãn, ba người lảo đảo rời đi, vô cùng hớn hở Bắc Kinh. Thẩm Dụ ngồi trên bậc tam cấp trong vườn hoa sau nhà Thẩm Đốc Nghĩa, vẻ mặt ôn nhuận hơi mỉm cười thân thiết mà phóng khoáng. Thẩm Đốc Nghĩa tay bưng một chậu hoa lan xanh pha trắng, miệng ngâm nga khe khẽ, yêu thích không rời tay. Thẩm Dụ ngồi rất ngay ngắn tựa như học sinh ngồi học trên giảng đường chăm chú nghe từng lời giảng. Ở trong mắt trưởng bối, hắn vẫn luôn là đứa trẻ nho nhã lễ độ, có học thức, có phong thái. Chú ba chậu lan hồ điệp lần trước chú lỡ tay cắt đứt rồi, thật đáng tiếc. Cháu mới tìm được cây biện lan này. Nghe nói cây hoa lan này hoàn toàn sinh trưởng hoang dại, cực kỳ hiếm thấy, mọc trên đỉnh núi băng. Hội đấu giá địa phương ra giá đến 400 vạn. Thẩm Đốc Nghĩa nhíu mày khiển trách. Đừng có nhắc đến tiền bạc, hoa cỏ thanh khiết, dính đến tiền bạc sẽ làm dơ bẩn nó. Thẩm Dụ khẽ cười nhận lỗi. Vâng, chú ba. Cháu mỗi ngày mải mê công việc thành ra tục khí mất rồi. Thẩm Đốc Nghĩa vẫn nâng niu chậu biện lan cảm khái. Lan là quân tử trong các loài hoa. Cả đời ta hao hết tâm lực leo lên đến vị trí này. Rất nhiều chuyện không thể quang minh chính đại. Có đôi khi ngẫm lại, thấy mình không bằng cả một cây hoa bé nhỏ này. Thật đáng xấu hổ. Thẩm Dụ dùng mình, lưng dựng thẳng, vẻ mặt suy tư. Hắn đang nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của chú ba, là ngẫu nhiên than thở hay muốn ám chỉ ai? Là bác cả đang đấu đá dữ dội với anh em trong nhà hay ám chỉ chính hắn? Chuyện không quang minh chính đại rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Dụ lên được vị trí này cũng hiểu rõ mỗi câu nói của người khác thường thường là ý ở ngoài lời. Đây cũng là quy tắc bất thành văn lưu truyền cả ngàn năm qua trong giới chính khách Trung Quốc. Có khi một câu nói tưởng như hời hợt thoáng qua lại chất chứa rất nhiều thâm ý. Nếu như không thể nắm bắt được thì cơ hội liền tuột khỏi tay. Dù sao Thẩm Dụ vẫn còn quá trẻ. Hơn 20 tuổi đã là phó phòng. Hoàn toàn là dựa vào thế lực gia tộc mà đi lên. Cách suy nghĩ, kinh nghiệm, ứng xử thì gia tộc không thể cho hắn, tự bản thân hắn phải trải nghiệm mà lĩnh ngộ. Thẩm Dụ suy nghĩ hồi lâu vẫn không rõ ràng tầng ý nghĩa bên dưới, đành cẩn thận hỏi. Ý của chú ba là... Thẩm Đốc Nghĩa thản nhiên liếc hắn một cái rồi lại thu về trên cây biện lan. Ta chẳng có ý gì cả. Thẩm Dụ cười khổ. Trong các chú bác trong nhà, hắn thân nhất với chú ba. Đáng tiếc chú ba lăn lộn trong chính trường quá lâu. Đã hình thành thói quen không bao giờ nói thẳng suy nghĩ. Kể cả với đứa cháu này. Không biết tại sao. Thẩm Dụ luôn cảm thấy hắn và chú ba có một màng ngăn cách vô hình. Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Chú ba lòng dạ quá thâm sâu, Thẩm Dụ chưa từng nắm được tâm tư chú. Chú ba, mấy ngày trước Bộ trưởng Phương Bộ Công an tự mình can thiệp vào một vụ án bắt cóc con tin ở Ninh Hải. Đầu sỏ bọn cướp cháu đã tra được. Hắn tên là Diệp Hoan. Không nghề nghiệp. Tính tình lêu lổng. Đang sống cùng một người phụ nữ. Bọn hắn và hai gã thanh niên nữa quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đi lại. Trước kia Diệp Hoan thường giở trò lừa đảo kiếm sống. Hiện tại đang đi làm cho một công ty cỡ trung. Thẩm Dụ nở nụ cười, ôn hòa nói. Giống như phỏng đoán của chú ba, Diệp Hoan cùng ba người kia đều là trẻ mồ côi. 20 năm trước hắn được tìm thấy trước cửa viện Phúc Lợi Ninh Hải, vào đúng khoảng thời gian mà nhà bác cả lưu vong. Thẩm Đốc Nghĩa đang mân mê cánh hoa trắng sữa mỏng manh. Ngón tay ngừng một chút, rồi lại điềm nhiên như không. Tiếp tục thường tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Chú cháu trầm mặc hồi lâu, Thẩm Dụ lên tiếng tiếp tục câu chuyện. Cháu nghĩ Diệp Hoan 10 phần chính là chú ba. Nếu để cho bác cả đem hắn về nhà, sau này chỉ e bác cả nhìn cũng không nhìn chúng ta lấy một cái. Thừa dịp chuyện này còn chưa công khai ra, không bằng. Thẩm Đốc Nghĩa vẫn im lặng không nói, đôi mắt chăm chú nhìn chậu hoa tựa như đang nhìn một giai nhân tuyệt thế. Thẩm Dụ chờ đợi phản ứng của hắn. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa lễ độ nhưng không che giấu được đôi mắt nồng đậm sát khí. Nghe nói lính đánh thuê Việt Nam thân thủ rất tốt. Hơn nữa lại trọng danh dự. Dù hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng sẽ không bán đứng cố chủ. Chú ba, cháu sẽ không để lại dấu vết gì. Thẩm Đốc Nghĩa vẫn không tỏ thái độ khi Thẩm Dụ rời đi. Thẩm Đốc Nghĩa mới chậm rãi thả chậu lan xuống mặt bàn đá. Khẽ thở dài. Đứa cháu này bề ngoài tao nhã lễ độ nhưng tính tình ngoan độc y như cha hắn. Đuổi tận giết tuyệt thật sự không phải biện pháp tốt. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 67. vô tình lại hữu tình người Diệp Hoan về đến nhà, Nam Kiều Mộc đã làm xong một bàn đầy đồ ăn chờ bọn họ. Thấy Diệp Hoan được dìu về, mặt mày tái nhợt, Nam Kiều Mộc kinh hãi không thôi. Sau khi hỏi ra nguồn cơn câu chuyện, cô vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn châm biếm mấy câu nhưng nhìn bộ dạng Diệp Hoan mệt lử, lòng lại mềm nhũn. Thật là làm cho người ta không thể an tâm được. Hầu tử và Trương Tam thấy thức ăn đầy bàn, sớm đã thèm đến nước miếng thấm đầy áo. Vội quăng Diệp Hoan ra ghế rồi nhón mấy miếng bỏ vào miệng. Thừa dịp Nam Kiều Mộc xuống bếp bưng súp, hầu tử cười nói. Anh Hoan, phụ nữ như Kiều Mộc chẳng những bằng cấp cao, thu nhập tốt, còn có tài nấu ăn tuyệt đỉnh. Tướng mạo thì không cần nói, có thể nói là xuống được phòng bếp, ra được phòng khách. Anh thật không động tâm sao? Diệp Hoan nhòi người trên ghế, thều thào nói. Quá quen thuộc rồi, ngại xuống tay. Trương Tam xì một tiếng, khinh thường nói. Anh dám nghĩ mà không dám làm sao? Diệp Hoan thở dài một tiếng. Nói không động tâm là giả. Cho dù động tâm, nếu như đổi lại là bọn mày sẽ theo đuổi Kiều Mộc sao? Hầu tử, Trương Tam cùng đồng thanh. Đương nhiên rồi. Diệp Hoan nhích mép, chậm rãi nói. Vậy bọn mày sai rồi. Một người đẹp tài mạo song toàn như thế. Nghe nói bọn con trai trong Đại học Ninh Hải theo đuổi Kiều Mộc xếp hàng dài cả cây số. Những thằng đó có ai không phải tiền đồ sáng lạng, tiền của dư thừa. Anh dựa vào cái gì theo đuổi cô ấy? Anh mày tư cách gì theo đuổi? Trương Tam không cho là đúng. Nhiều người theo đuổi như vậy nhưng Kiều Mộc vẫn cam tâm tình nguyện chen chúc với anh trong cái xóm rách này. Mỗi ngày đi làm phải chuyển đến 2-3 tuyến xe buýt. Bao năm nay người ta nửa câu phàn nàn đều không có. Anh chẳng lẽ mù rồi sao? Anh nói xem Kiều Mộc có tâm tư gì? Diệp Hoan gầy gầy cọng rau trong đĩa thở dài. Chính vì cô ấy có ý với anh mới không dám theo đuổi. Hạng người như chúng ta cả ngày lêu lổng, đến tờ tiền chắn cũng không có. Ngay cả mời cô ấy đi xem phim cũng chẳng làm được. Người ta xinh đẹp, tài năng vậy mà đi theo tên lưu manh như anh quả thực. Con mẹ nó, bông hoa lại cắm bãi cứt châu. Kiều Mộc xứng đáng có được người đàn ông tốt chứ không phải đứa nghèo hèn như anh. Anh theo đuổi cô ấy chính là hại cả đời cô ấy. Anh mày không ngại hại phụ nữ cả thế giới nhưng không thể hại Kiều Mộc. Bởi vì cô ấy là người thân của chúng ta, không thể làm cô ấy tổn thương. Diệp Hoan ngữ khí thâm trầm, mang theo vài tia bất đắc dĩ. Đúng vậy, địa vị, bằng cấp, thu nhập chênh lệch lộ lộ như vậy, muốn trốn tránh cũng không được. Ở cái xã hội này, ngay cả tình yêu cũng là thứ xa xỉ. Đã không yêu nổi thì cũng chỉ có thể lựa chọn lui bước, để cho nàng tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Hầu tử, Trương Tam nhìn nhau, cảm khái nói. Kiều Mộc đối xử với anh như vậy mà anh vẫn cứ ngây ngốc. Bọn em vẫn cho là anh chậm tiêu, không nhận ra tình cảm của Kiều Mộc. Hóa ra không phải anh không biết mà là cố ý trốn tránh. Diệp Hoan cô đơn cười. Anh mày lăn lộn tình trường nhiều năm như vậy, cũng coi như cao thủ. Kiều Mộc có tình làm sao anh không nhận ra? Yêu không nổi thì cũng đừng hại người ta. Người ta không chê anh là vì chữ tình. Anh né tránh người ta cũng là vì chữ tình. Lời còn chưa dứt, trong bếp đột nhiên truyền ra một tiếng châu giòn vang. Ba người vội vàng chạy tới, đã thấy bát canh đổ úp trên mặt đất, nước súp trộn lẫn mảnh bát vỡ tung tóe trên nền nhà. Nam Kiều Mộc cuống quýt dọn dẹp, giọng nói nghẹn nghẹn. Xin lỗi, em rửa tay. Nam Kiều Mộc hấp tấp xoay người tránh né ánh mắt mọi người. Nhưng ba người đã tinh tường nhận thấy thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Vài giọt nước lấp lánh trườn theo gò má bay về phía sau. Rơi trên mặt đất vỡ tan như một giấc mộng chưa nở đã chợt héo tàn. Nam Kiều Mộc thu dọn xong liền vội vàng trở về phòng, đóng chặt cửa. Phòng khách, hầu tử, Trương Tam nhìn Diệp Hoan đầy khiển trách. Còn nói không tổn thương nó, hiện giờ thì tổn thương rồi. Hầu tử nghiêng đầu nghĩ ngợi sâu xa, bất đắc dĩ nhìn Trương Tam nói. Cái tương lai tốt đẹp, vân vân, tao nghe không hiểu, tao chỉ biết là anh Hoan đã đắc tội Kiều Mộc. Sau này sợ là chúng ta không được ăn thức ăn con bé làm. Tưởng là vô tình nhưng lại hữu tình. Nam Kiều Mộc ngồi một mình trong gian phòng tối tăm. Cả người run rẩy, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt, hai tay cật lực bịt miệng, khóc nức không thành tiếng. Bóng tối ngự trị khắp gian phòng, lạnh lẽo thê thương như trái tim cô lúc này. Bên cạnh giường, bức ảnh cô chụp cùng Diệp Hoan phát ra ánh sáng dịu dịu. Trong ảnh, Diệp Hoan miệng ngậm thuốc, nghiêng đầu khoác vai cô, bộ dạng ngông nghênh. Còn cô, ngả vào người hắn khẽ mỉm cười, từ đáy mắt ánh lên hương vị hạnh phúc. Nam Kiều Mộc cứ si ngốc ngắm nhìn gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nam Kiều Mộc vốn không phải người dễ biểu lộ cảm xúc. Dù vui sướng hay thương tâm, cô cũng chỉ núp mình trong bóng tối tự khóc lại tự cười. Cô gái tài hoa mà mọi người biết kỳ thật vô cùng sợ hãi thế giới này. Chỉ có nếp trong đôi cánh của Diệp Hoan, cô mới cảm thấy an toàn. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Hoan vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, chưa bao giờ để cô thất vọng. Diệp Hoan, tại sao anh cứ coi mình thấp hèn như vậy? Tương lai tốt đẹp ư? Tiền hay là thân phận địa vị? Anh dùng việc cự tuyệt để che giấu cái tự ti của người nghèo sao? Nếu không có anh ở hiện tại, em lấy đâu ra tương lai? Nam Kiều Mộc khóc đến ruột gan như đứt ra từng khúc, vết thương hắn để lại cho cô thật lớn, thật đau đớn biết bao. Cô tựa đầu thẫn thờ nhìn vầng trăng nhàn nhạt treo ngoài cửa sổ. Cô phảng phất nghe được một giọng nói non nớt. Anh Hoan, người ta không muốn làm cô dâu của hầu tử, em muốn làm cô dâu của anh. Nam Kiều Mộc 5 tuổi bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Anh đã cưới em 1 lần rồi. Lần này đến lượt hầu tử cưới em. Nghe lời, nghe lời. Diệp Hoan rành mạch ra lệnh. Không cho phép. Em chỉ làm cô dâu của anh Hoan thôi. Nam Kiều Mộc hoa hoa khóc lớn. Diệp Hoan bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Anh sẽ cưới em thêm lần nữa. Hầu tử, cút sang một bên. Hết việc của mày rồi. Nam Kiều Mộc nín khóc, mỉm cười hài lòng. Anh Hoan sau này lớn lên, anh sẽ thật sự cưới em sao? Nam Kiều Mộc 9 tuổi mở to đôi mắt ngây thơ, tràn ngập chờ mong hỏi. Con bé ngồi trên chúng ta lần kiểm tra nào cũng đạt đến 90 điểm. Con nhóc đó mỗi lần đều dùng lỗ mũi nhìn các anh. Quá khinh người mà. Kiều Mộc, nếu mỗi lần kiểm tra đều đạt được 100 điểm, lớn lên anh sẽ cưới em. Nam Kiều Mộc hưng phấn gật đầu quyết tâm nói. Vậy được, mỗi lần kiểm tra em nhất định sẽ đạt được 100 điểm. Nam Kiều Mộc giấu mặt trong chăn. Tâm hồn thiếu nữ mong manh như bị một cánh tay vô hình tàn bạo rạch một vết lớn. Máu tươi đầm đìa. Đau đến không cách nào hô hấp. Diệp Hoan, anh còn nhớ lời hứa năm đó không? Em đã làm được, anh thì sao? Chỉ sợ anh đã quên roi lại. Đồ vô lại, cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Diệp Hoan mở cửa, bật đèn. Gương mặt đáng ghét hiện lên trong đôi mắt Nam Kiều Mộc. Bắt gặp tia lửa điện của Nam Kiều Mộc, da dầu Diệp Hoan tê dần, hắc hắc gượng cười. Chỉ là vỡ bát canh thôi mà, làm gì khóc thành như vậy? Anh có trách em đâu. Nam Kiều Mộc. Diệp Hoan ho nhẹ, lúc túng nói. Còn đồ ăn đã dọn lên bàn rồi, mọi người đều chờ em ra cùng ăn. Nam Kiều Mộc tức giận lườm hắn. Người là sắt, cơm là thép. Chỉ khóc không ăn, bụng sẽ đói đến phát sợ. Ăn xong lại khóc mới gọi là thoải mái. Trầm mặc 3 giây. Nam Kiều Mộc bùng nơ. To. Sơ. quy, quy, vâng, e, to. Một tiếng, một cái gối ôm phấn hồng bay ra, đập bột lên mặt Diệp Hoan làm hắn thoáng lảo đảo. Nam Kiều Mộc dịu dàng thanh tính mọi ngày lệ rơi đầy mặt, gào thét nói, lăn ra ngoài. Đồ hỗn đản nói không giữ lời. Rầm. Cánh cửa phòng lần nữa bị hung hăng đóng lại. Diệp Hoan hơi giật mình đứng ngẩn người ngoài cửa, vẻ mặt không hiểu ra sao. Hầu tử hít hít vai cười tà. Anh Hoan, anh làm gì Kiều Mộc thế? Sao lại nói chuyện không giữ lời rồi? Diệp Hoan vò đầu bứt tai, suy tư thật lâu mới hung hăng vỗ đùi, vẻ mặt ảo não. Tao biết rồi, hôm nay lúc Kiều Mộc gọi điện bảo chúng ta về, có sẵn tao mua một bình giấm chua. Tao lúc ấy đáp ứng rồi lại quên phén mất. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68. Sai càng thêm sơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Tận khi Diệp Hoan chuẩn bị đi làm, Nam Kiều Mộc vẫn không đoái hoài đến hắn. Từ bé đến giờ, Diệp Hoan rất nhiều lần chọc giận Kiều Mộc nhưng tính cô dễ nóng chóng nguội. Ngủ một giấc, hôm sau thức dậy cả hai lại chuyện trò như chưa từng tranh cãi. Nhưng lần này chắc Kiều Mộc giận lắm rồi. Vừa sáng ra đã mang vẻ mặt muốn giết người khiến Diệp Hoan hốt hoảng. Da đầu tê dần. Hắn quýnh quáng rửa mặt rồi chán trường đi xuống lầu. Đứng lại hỗn đản. Nam Kiều Mộc từ phía sau giật giọng. Diệp Hoan sững lại quay người cười gượng gạo. Nam Kiều Mộc chỉ vào bát mì đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, lạnh lùng nói. Ăn đồ bên ngoài nhiều dầu mỡ, không muốn chết sớm thì ăn hết bát mì rồi mới được đi. Diệp Hoan ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mì. Sống chung mấy năm nay, Nam Kiều Mộc đã quen ỉ lại vào hắn mà hắn cũng đã quen được cô chăm sóc. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều được Nam Kiều Mộc lo lắng cẩn thận chẳng khác nào vợ hiền trong nhà. Diệp Hoan xì sụp vừa ăn vừa húp nước thật ngon miệng. Nam Kiều Mộc ngồi đối diện lặng lẽ nhìn hắn chăm chú mà ấm áp. Diệp Hoan, U, V, G, Qu, Qu, M. Nam Kiều Mộc ẩn ẩn thở dài. Bao năm qua, anh đặt em ở vị trí nào trong lòng anh? Là bạn thanh mai trúc mã, em gái máu mủ tình thâm, hay là... Diệp Hoan tay đang gắp một nhúm mì trong tô chợt ngừng lại. Hắn vẫn một mực lẩn tránh vấn đề này, cuối cùng vẫn né không được. Đây là lần đầu tiên Nam Kiều Mộc hỏi thẳng hắn. Anh cảm thấy hạnh phúc của em chính là cuộc sống giàu có. Đi xe xịn. Ở biệt thự. Lấy một bạch mã hoàng tử thân phận cao quý sao? Đây là cái anh gọi là hạnh phúc ư? Nam Kiều Mộc từng bước ép hỏi. Diệp Hoan trầm mặt không trả lời. Thấy Diệp Hoan vẫn im lặng, Nam Kiều Mộc trở nên kích động. Anh dựa vào cái gì tự tiện định nghĩa hạnh phúc cho em? Anh cho rằng anh là gì của em? Diệp Hoan đặt đũa xuống bàn. Tay phải vén cổ áo tay trái lên. Lộ ra một cái đồng hồ đeo tay được vẽ bằng bút bi. Hoảng sợ la lên. Ai nha? 9 giờ sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng, không thể thiếu anh được. Anh phải đi liền đây. Nam Kiều Mộc trợn mắt nhìn nét bút bi nguệch ngoạc trên tay hắn, vừa lo vừa giận. Anh thật là. Nam Kiều Mộc lập tức đứng bật dậy, nắm cổ tay hắn lôi sình sệch đến vòi nước cỏ dừa. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao vẫn còn làm mấy trò trẻ con thế này? Cô bực tức dí chán hắn một cái. Diệp Hoan cười gượng. Sáng nay thực sự có cuộc họp, muộn mất rồi, anh phải đi đây. Nói xong, Diệp Hoan biến ra khỏi nhà như một làn gió. Nam Kiều Mộc lặng lẽ nhìn bộ dạng hoang mang sợ hãi của hắn. Còn lại một mình cô chậm rãi ngồi xuống băng ghế dài trong phòng khách. Hồi lâu sau, cô đột nhiên phì cười. hai hàm răng trắng lộ ra cùng lúc với những giọt nước đang thi nhau tràn ra khỏi mí mắt. Nước mắt chảy càng nhiều, nụ cười cũng càng sâu. Vui sướng và chua xót đan xen hòa lẫn. Đây mới là hương vị của hạnh phúc. Diệp Hoan, những thứ này chỉ anh mới có thể mang đến cho em. Ra khỏi nhà, Diệp Hoan chen chúc trên xe buýt, đổi qua hai tuyến xe mới đến tòa cao ốc trụ sở công ty Hồng Hổ. Liễu Mi cô nương dạo này luôn chằm chằm nhìn hắn đầy hiểm ác. Diệp Hoan dù lười biếng ham ngủ cũng không dám đi làm trễ nữa. Cái này quan hệ trực tiếp đến tiền lương hàng tháng của hắn. Bụng đói thì gối phải bò, Diệp Hoan rất thiếu tiền nên hắn cũng chẳng ngại bò gối. Chu Mị gần đây ít đến công ty Hồng Hổ. Diệp Hoan xem tivi thấy Chu Mị dạo này bận tối mắt vì chuyện di chuyển trụ sở tập đoàn Đằng Long. Cô nàng trông hơi gầy đi, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho hắn. Giọng nói trong điện thoại tươi vui, dịu dàng, còn nói gần nói xa rằng rất có cảm tình với hắn. Diệp Hoan đã sớm hoài nghi, không phải cô nàng này nhìn trúng hắn chứ? Chu Mị rõ ràng bận rộn đến gầy cả người mà vẫn không quên gọi điện cho hắn. Kẻ có tiền thật đúng là giỏi, vừa kiếm tiền vừa câu dẫn trai đẹp đều thật tận tâm. Diệp Hoan quyết định kiên trì thêm một thời gian nữa. Nếu như cô nàng Liễu Mi kia vẫn tiếp tục ngày ngày rình rập, bắt chẹt hắn thì ông đây liền phủi mông bỏ việc. Cùng lắm thì để Chu Mị bao nuôi. An nhàn làm một tên trai bao lắm tiền. Diệp Hoan lòng đầy ai oán, lững thững bước đến cổng công ty. Mở đồng hồ ra xem còn 20 phút nữa mới đến giờ làm việc. Hôm nay đi làm hơi sớm. Lúc nãy ở nhà, Diệp Hoan mới ăn được vài miếng đã bị mấy câu hỏi của Nam Kiều Mộc dọa chạy mất dạng. Đến công ty bụng vẫn lưng lửng. Hắn quyết định đi sang đầu ngõ đối diện mua mấy cái bánh bao. Đối diện công ty Hồng Hổ là một ngõ cụt, bên trong có mấy quán mì và điểm tâm sáng. Trước cửa quán bánh bao, một người đàn ông cao to đang đợi ông chủ gói bánh cho hắn. Diệp Hoan không bỏ lỡ cơ hội để phát huy tố chất lưu manh đã được tôi luyện hàng ngày. Hắn rất tự nhiên vươn tay cầm luôn gói bánh bao ông chủ vừa gói xong. Vứt xuống hai tờ tiền lẻ. Liếc người đàn ông kia một cái. Hời hợt nói. Thật xin lỗi nha người anh em, đang vội, để tôi mua trước đi, lần sau sẽ ưu tiên cho anh trước. Diệp Hoan vừa xoay người bước đi liền có chuyện xảy ra. Một vệt sáng trắng nhanh như chớp lao về phía gáy Diệp Hoan. Diệp Hoan lúc này đang xoay lưng về phía người đàn ông vạm vỡ vừa bị hớt tay trên. Hắn đột nhiên cảm giác lông tơ sau gáy dựng lên theo bản năng ngồi thụt xuống. Vệt sáng sượt qua đầu, vài sợi tóc là đà bay xuống. Diệp Hoan kinh hãi quay đầu lại. Người đàn ông vừa rồi mặt mày dữ tợn. Trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén chuyên dùng trong quân đội. Thân dao phát ra ánh sáng lành lạnh. Lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tỏa ra sát khí nồng đậm như thể đã nếm qua rất nhiều máu tươi. Gã đàn ông nhe răng cười, chậm rãi tiến đến gần Diệp Hoan. Ông chủ quán mặt trắng bệch, sợ tới mức ôm đầu ngồi thụt xuống đất, nép mình trong quầy hàng mà run cầm cập. Chỉ chen ngang một tí thôi, không đến mức như vậy chứ. Diệp Hoan nghẹn ngào. Gã đàn ông không nói lời nào, vẫn từng bước áp sát Diệp Hoan. Ánh mắt gã nhìn Diệp Hoan như mèo vờn chuột, vừa trêu ghẹo mà lại nồng đậm sát ý. Bịch! Diệp Hoan không chút đắn đo quỳ sụp xuống. Hai tay nâng gói bánh bao, đưa lên quá đỉnh đầu, một lòng kính cẩn. Anh hùng tha mạng, em sai rồi. Em xin trả lại gói bánh bao cho anh. Diệp Hoan khóc lóc khẩn cầu. Mới sáng sớm, mọi người đều tâm tình tốt. Hà tất đồng dao đồng kéo làm gì? Vèo! Lại một dao xẹt qua, Diệp Hoan vội ngã ngửa ra sau thoát hiểm trong gang tấc. Sắc mặt Diệp Hoan dần trở nên nghiêm trọng. Hắn phát hiện đối phương không phải đùa. Hơn nữa gã tuyệt đối không chỉ định đâm một cái rồi thôi. người này ngay từ đầu đã muốn lấy mạng mình. Lúc này Diệp Hoan chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ ngợi xem tên điên này là do ai phái tới. Việc quan trọng trước mắt là bảo vệ được cái mạng nhỏ này đã. Diệp Hoa cầm gói bánh bao ném vào giữa mặt gã đàn ông. Gã đưa tay đón đỡ, Diệp Hoan liền thừa cơ lao người tới, muốn chui qua háng gã đàn ông rồi chạy vọt ra khỏi ngõ. Ý tưởng tốt, bất quá sự thật thường tàn khốc. Diệp Hoan đã đánh giá thấp phản ứng của gã. Hắn vừa chui đầu qua đúng quần, gã đột nhiên khép hai chân lại kẹp đúng cổ Diệp Hoan. Á á, buông. Buông ra, đứt cổ rồi. Đứt cổ rồi. Diệp Hoan kêu thảm thiết, đàn ông nhe răng cười, hai cái đùi cứng như thép càng khép chặt. Lưỡi Diệp Hoan thè dài ra, mặt mày nhanh chóng đỏ tấy lên, dần chuyển thành màu đỏ tím. Diệp Hoan kinh sợ, ý thức lúc này phi thường tỉnh táo. Giờ phút này, hắn phải vùng vẫy vì mạng sống của chính mình. Con mẹ mày! Diệp Hoan mắng to một câu, đột nhiên ngóc đầu lên, dùng sức đâm đầu vào nhị đệ của gã đàn ông. Nhị đệ là bộ phận rất yếu ớt, gã cũng không ngoại lệ. Gã cảm thấy dưới háng đau điếng, hai chân vô thức buông lỏng. Hai tay bụm lấy đúng quần, rên lên đau đớn. Diệp Hoan xoa đỉnh đầu, hắc hắc cười lạnh. Đồ khốn kiếp, mày nếu như kẹp vào bụng tao thì hôm nay thật đúng là không chừng trị được mày. Lời còn chưa dứt, gã đàn ông ngẩng phắt lên. Đôi mắt vằn đỏ nồng đậm sát khí. Ánh mắt như lang sói nhìn chằm chằm Diệp Hoan. Diệp Hoan thất kinh, lảo đảo lùi ra sau, lồm cồm bò dậy chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Có ai không cứu mạng giết người rồi? Diệp Hoan vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết, đằng sau gã đàn ông tức giận đuổi sát. Giờ đi làm buổi sáng, ngoài đường người xe qua lại tấp nập. Diệp Hoan vừa chạy vừa la to náo động một vùng, nhưng không có ai ra tay cứu giúp. Còn đứng đấy mà nhìn à? Không cứu người thì cũng giúp tôi báo cảnh sát chứ, đồ không có đạo đức á, cứu mạng với. Diệp Hoan cắm đầu chạy về phía trước, không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết chạy tới nơi nào. Khi Diệp Hoan sắp hao hết thể lực, một đám thanh niên ăn mặc sặc sỡ nhảy ra chặn đầu. Người cầm gậy, kẻ cầm dao bầu, sắc mặt dữ tợn đột nhiên nhảy ra ngăn cản hắn. Nếu phải dùng một câu để miêu tả đám người kia thì chính là bốn từ: tuyệt không lương thiện. Một tên thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi. Cổ tay xăm hình con rồng xanh. Móc từ trong túi áo ngực ra một cái ảnh chụp. Hắn nhìn lên nhìn xuống đánh giá Diệp Hoan, ngữ khí bất thiện. Mày chính là Diệp Hoan. Diệp Hoan hai hàng lệ tuôn rơi. Lão tử hôm nay bước chân nào ra cửa thế này? Một thằng sát thủ còn chưa giải quyết xong, đột nhiên lại có thêm một đám nữa. Lão tử thật khiến người ta chán ghét như vậy sao? Diệp Hoan mau lẹ giật bức ảnh trong tay tên thanh niên. Trong ảnh là Diệp Hoan vẻ mặt ti tiện, đang ngồi cùng đám hầu tử trên băng ghế dài dưới thang cuốn, nghển cổ nhìn trộm quần lót con gái nhà người ta. Cho nên mới nói, làm người lúc cần mua bán thì nên đi sớm một chút, không nên chen ngang chen dọc. Lúc đi dạo phố phường càng không nên nhìn trộm quần lót phụ nữ, nếu không sẽ có báo ứng. Hơn nữa hai cái báo ứng còn đồng thời kéo nhau đến trong giây phút khẩn cấp này. Diệp Hoan có cảm giác như thể Phật tổ ngộ đạo. Diệp Hoan cuống quyết xé vụn bức ảnh, ném xuống đất rồi trợn mắt nhìn đám du côn trước mặt. Mắt mày có bệnh à? Tao giống tên khốn kiếp Diệp Hoan kia ở chỗ nào? Đám người ngẩn ngơ, muốn nhìn lại ảnh chụp để xác nhận, lại phát hiện ảnh đã bị Diệp Hoan xé nát rồi. Gã đàn ông phía sau đã đuổi kịp, chậm rãi tiến lên chặn đứng đường lùi của Diệp Hoan. Diệp Hoan đột nhiên quay phát lại, chỉ tay về phía gã tố cáo. Hắn mới là Diệp Hoan. Lão tử chẳng qua chỉ vụng trôn với mụ vợ hắn vài lần thôi mà tên khốn này cầm dao đuổi lão tử chạy năm con phố rồi. mọi người càng ngơ ngác. Gã đàn ông tiến đến một khoảng cách nhất định cũng đứng lại, nghi ngờ nhìn đám du côn trước mặt, không rõ ý định của đám du côn này. Hai bên cứ giằng co như vậy, không biết nên tiến hay lùi. Bầu không khí căng như dây đàn. Diệp Hoan lặng lẽ lẩn vào trong đám du côn, núp sau một tên to con rồi bất ngờ hét lớn. Còn đứng đơ ra đấy làm gì, xông lên đập tên Diệp Hoan khốn kiếp kia đi. Mọi người sực tỉnh thoát khỏi trạng thái giằng co, ai nấy cầm vũ khí hăng hái bao vây gã đàn ông cao lớn. Gã thấy tình huống chuyển biến xấu, nóng nảy hô lên. Đợi đã, kẻ vừa hô mới là Diệp. Tiếc rằng, khí thế chiến đấu của đám người đã được tiếng hét vừa rồi lên dây cót. Cực kỳ kích động. Chẳng ai còn tâm tư nghe xem gã nói gì. Gã phút chốc lâm vào thế bị động, gương mặt vặn vẹo bi phẫn. Có điều gã dường như đã quen với những tình huống bị bao vây nên bình tĩnh thủ thế, mắt đảo quanh đám người. Một đám ác lang quần chiến một con mãnh hổ. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Đám lưu manh lần lượt bị đánh bay ra ngoài, lại bò dậy, hung hăng chạy vào bên trong. Cuối cùng con mãnh hổ không thẳng nổi một đám ác lang. Gã bị đám du côn không rõ chân tướng đạp ngã xuống đường. Trên người vô số vết thương, máu tươi chảy đầy trên đất. Gã giãy giụa vài cái rồi nằm úp sấp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tựa như đã phối hợp ăn ý, ba gã cảnh sát không hiểu từ đâu đúng lúc xuất hiện ở hiện trường ẩu đả. Bọn họ hỏi cũng không hỏi, lập tức chỉ vào gã đàn ông đã bất tỉnh trên mặt đất, lớn tiếng nói. Người này gây chuyện đánh nhau, làm mất trật tự trị an, cần phải tạm giam thẩm vấn theo luật định. Lại còn mang theo vũ khí thô sơ. Các anh em còng tay hắn lại rồi gọi xe cứu thương. Còn mấy người toàn bộ về đồn thẩm vấn. Vở kịch khôi hài đã hạ màn. Diệp Hoan trốn trong một góc nhỏ gần đó vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đột nhiên sờ bụng, lẩm bẩm nói. Chạy nửa ngày đói bụng rồi, đi mua cốc sữa đậu nành vậy lần này nhất định sẽ ship hàng. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 69. Thiên Uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trên đường trở về công ty. Diệp Hoan vừa đi vừa sợ hai Hoan. Một tên lưu manh nhỏ nhoi tầm thường. Cuộc đời không có biến cố lớn lao gì. Nhỏ bé như một bông hoa trong cả rừng hoa. Nhiều nhất cũng chỉ thổi lên được cái bong bóng nho nhỏ. Ai lại trả giá lớn như vậy để thuê người tới giết một kẻ như hắn. Diệp Hoan tự thấy 20 năm qua bản thân sống rất có chừng mực. Cũng rất ít đắc tội với người khác. Với ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười. Nếu như suy nghĩ kỹ càng mà nói thì ngoại trừ Liễu Trạch, anh trai Liễu Mi, hắn không có kẻ thù nào khác. Đám thanh niên chặn đầu hắn lúc nãy 89 phần 10 là được Liễu Trạch phái đến báo thù. Kể cả ba tên cảnh sát xuất hiện sau đó cũng có liên quan đến Liễu Trạch. Đây hẳn là kế liên hoàn, chém hắn vài nhát rồi vận dụng quan hệ ngầm, phán hắn vài năm tù giam. Nếu hôm nay không phải gã đàn ông vạm vỡ kia ở đâu chui ra làm bia đỡ đạn, không biết bây giờ hắn sẽ ra sao. Vấn đề là gã đàn ông đó là do ai phái tới? Mình đến cùng là chọc phải ai rồi chứ? Nếu như không phải mình nhanh trí dùng chiêu tá lực đả lực, chỉ sợ lúc này đã bị gã đó cắt cổ. Diệp Hoan vừa nghĩ đến gã đàn ông với đôi mắt âm lãnh hung ác như sói, liền nhìn không được dùng mình một cái. Diệp Hoan thật hoang mang. Hắn chỉ là một tên lưu manh đường phố, chưa trải qua nhiều sóng to gió lớn. Mặc dù trước kia cũng có những lúc vì lý do này kia mà liều mạng. Nhưng khi đột nhiên có người muốn lấy mạng hắn, trong lòng hắn thực sự sợ hãi. Ngoại trừ Liễu Trạch còn có ai thù hận hắn nữa? Sự việc càng thần bí, càng làm cho người ta hoảng sợ. Lần này ám sát thất bại nhưng lần sau thì sao? lần sau còn có ai tới không? Hắn liệu có thể bảo vệ mình và những người thân an toàn không? Diệp Hoan bỗng nảy sinh một ham muốn chạy khỏi thành phố này ngay lập tức. Di động của hắn bất ngờ vang lên. Diệp Hoan giật thót, run rẩy ấm nút nghe. Đầu dây bên kia, Liễu Mi giọng điệu mừng rỡ như bắt được vàng. Hà hà! Diệp Hoan, hôm nay anh đến muộn. Anh rốt cuộc cũng đi làm muộn. Phạt 200 đồng. Diệp Hoan thật tức giận. Mụ đàn bà thối kia. Ông vừa bị anh trai mụ thiếu chút nữa hại chết. Mụ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liễu gia thật không có kẻ nào tốt. Liễu Tổng. Là như thế này. Vừa rồi tôi đang đứng mua điểm tâm trước cổng công ty. Tự nhiên có một gã bất thình lình rút dao chém tôi. Sau đó lại có một đám lưu manh muốn hành hung tôi. Lại muốn lừa tôi hả? Vừa sáng sớm, anh lại làm chuyện gì rồi? Bởi vì lúc mua điểm tâm tôi không có ship hàng. Bắc Kinh, giữa trưa, sau khi Thẩm Duệ nhận một cú điện thoại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngay cả Phó Bộ trưởng Lưu chào hỏi hắn. Hắn cũng chỉ tùy tiện gật đầu qua loa. Trái ngược với hình tượng thân thiện. Nhãi nhặn thường ngày. Đã thất bại. Lính đánh thuê Việt Nam là sát thủ trời sinh. Sao có thể thất bại? Không biết đám người phía dưới đang làm cái gì. Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Ẩn nhẫn một thời gian hay tìm kiếm sự giúp đỡ trong gia tộc? Thẩm Duệ biết rõ. Mấy chú bác trong Thẩm gia chia làm ba phe. Đều không phục việc bác cả lên làm gia chủ. Hiện giờ đang đấu đá nhau rất quyết liệt. Núi Tiểu Kinh, khu nhà cổ Thẩm gia. Điện thoại trong phòng đổ chuông, Thẩm Đốc Lễ bắt máy, nhàn nhạt lên tiếng. Alo. Thẩm Đốc Lễ lặng lẽ nghe đầu dây bên kia báo cáo, lông mày dần dần nhíu lại, sắc mặt tái đi. Rầm. Hắn giận dữ đập tay lên bàn, nghiến răng nói. Giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám trắng trợn truy sát Diệp Hoan sao? Thật vô pháp vô thiên. Nó có bị thương không? Không có, cậu ấy chỉ bị kinh hãi. Theo điều tra, lần ám sát này có đến hai đội ngũ. Trong đó có một đội là Hắc Bang ở Ninh Hải. Đội khác chỉ có một người. Thân phận không rõ nhưng thân thủ rất giỏi. Thẩm Đốc Lễ vung tay chém vào khoảng không trước mặt. Điều tra cho ta. Tìm hiểu rõ ràng lập tức nói cho ta biết. Cúp điện thoại, Thẩm Đốc Lễ nặng nề ngồi trở lại ghế, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra chảy dần xuống gò má. Nguy hiểm thật, may mà thằng bé cái khó ló cái khôn. Vừa hay gắp lửa bỏ tay người. Nếu không hôm nay cái mạng nhỏ đã xong đời rồi, vui mừng vừa nhen lên. Trong lòng Thẩm Đốc Lễ đã toát ra lửa giận ngập trời. Việc hắn luôn lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Hắn chỉ không ngờ tới bọn chúng lại ngoan độc như vậy. Vừa ra tay liền dùng sát chiêu đuổi tận giết tuyệt. Không chút nào để ý đến tình cảm anh em nhiều năm. Thẩm gia nhà cao cửa rộng, bên ngoài thì phú quý giàu sang quyền thế khuynh đảo. Có ai biết ở bên trong đất lạnh lẽo đến tận xương tủy, lạnh đến trái tim cũng đóng băng hết cả rồi. Là ai hạ sát thủ với Diệp Hoan? Là mấy anh em phe đối lập hay là con cháu nào đó không cam lòng để Diệp Hoan trở về? Không lâu sau, chuông điện thoại lại reo vang. Cựu thủ trưởng đã điều tra được. Kẻ thân thủ giỏi kia chính là lính đánh thuê Việt Nam. Hắn sau khi bị cảnh sát bắt về đã tự sát. Đám còn lại được Liễu Trạch phái tới trả thù. Liễu Trạch từng có xung đột với Diệp Hoan. Cuối cùng là ba tên cảnh sát tham gia vụ việc cũng đã bị bắt giam. Bọn họ là do Từ Giang, con trai thị trưởng thành phố Ninh Hải, phái tới nhằm vu tội cho Diệp Hoan. Thẩm Đốc Lễ nở nụ cười, ánh mắt lạnh băng, giọng nói như ngâm trong nước đá. Hắc Bang, con trai thị trưởng. Một Ninh Hải nho nhỏ, thật sự là nước cạn nhiều rùa nhỉ. Người ở đầu dây kia dùng mình, vội vàng nói. Cựu thủ trưởng, tôi đã biết nên làm thế nào. Thẩm Đốc Lễ nhàn nhạt ừ một tiếng, ra chỉ thị. Điều tra đến cùng, không được nương tay. Vâng. Ở thế giới mà Diệp Hoan đầy xa lạ, sắp sửa xảy ra những biến đổi to lớn. Hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn. Buổi chiều hôm xảy ra vụ truy sát trên phố bên trong hội quán dành cho những nhân vật nổi tiếng của thành phố Ninh Hải. Từ Giang cầm một ly rượu vang, ưu nhã lắc nhẹ thứ dung dịch đỏ thấm bên trong, trên mặt ẩn hiện nụ cười. Liễu mi của Hồng Hổ có vẻ không hiểu chuyện. Tìm mấy người, cảnh tỉnh cô ta một chút. Cái bánh ngọt đằng long lớn như vậy, Hồng Hổ không thể nuốt trọn một mình được, sẽ phá vỡ quy củ. Một gã trông có vẻ quan chức gật đầu cười nói. Việc này không khó. Dân tâm như sắt, quan pháp như lô. Dù cứng rắn đến mấy cũng sẽ bị nó nung chảy. Công thương, thuế vụ, hải quan muốn tìm phiền toái cho Hồng Hổ thật sự rất đơn giản. Từ Giang vẫn nhàn nhã nhìn ly rượu. Tên Liễu Trạch vô dụng kia tôi không trông cậy được rồi. Dứt khoát tự mình động thủ đi. Xử lý lưu loát một chút, đừng để cho người ta bắt thóp, liên lụy đến thể diện lão già nhà tôi. Từ Giang vừa dứt lời liền vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Mấy nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, đi đến trước mặt Từ Giang. Cẩn thận đánh giá hắn một phen rồi nói, xin hỏi anh có phải Từ Giang không? Từ Giang ngẩn người, gật đầu. Viên cảnh sát đứng đầu chìa ra tờ lệnh vẫn còn thơm mùi mực. Đồng chí Từ Giang, anh bị tình nghi gây nguy hại cho trật tự trị an thành phố Ninh Hải. Mời anh theo chúng tôi về thẩm tra. Mong anh hết sức phối hợp. Từ Giang xứng người. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ trải qua chuyện thế này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Phản ứng đầu tiên của Từ Giang là hoảng hốt kêu lên. Cha tôi làm sao rồi? Đối với các thế lực trong thành phố này mà nói, cha hắn chính là người điều khiển cao nhất. Hôm nay cảnh sát dám động vào hắn cho thấy cha hắn đã xảy ra chuyện rồi. Viên cảnh sát không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Các anh là người của phòng nào? Từ Giang không còn bộ dáng khoan thai như trước nữa, ánh mắt vằn đỏ trợn trừng, khàn giọng hỏi. Chúng tôi là người của ban thanh tra. Tim Từ Giang lập tức lạnh lẽo. Ban thanh tra bình thường không được dùng quyền hành pháp. Một khi ra tay thì nhất định là có vụ án lớn. Cha hắn có phải bị người ta đẩy xuống không? Hoặc là nói chính hắn đã chọc tới người nào rồi? Vị đồng chí này, cục trưởng cao của các người là chú họ của tôi. Tôi có thể gọi điện cho cục trưởng cao được không? Từ Giang nở nụ cười cứng ngắc. Không cần thiết. Lệnh bắt giữ anh là do chính cục trưởng cao ký lệnh. Anh tìm ông ấy cũng vô dụng. Gã quan chức ngồi cùng Từ Giang thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng lên cười khan nói. Các vị đồng chí có việc cứ từ từ làm, tôi đi trước. Thật xin lỗi. Anh cũng không thể đi. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án của Từ Giang. Chúng tôi phải đem các anh cách ly thẩm vấn. Cảnh sát giang một tay ra, ngăn cản hắn. Từ Giang đã hoàn toàn chết lặng trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hỗn độn. Hắn không nghĩ ra được rốt cuộc kẻ đứng sau màn là thần thánh phương nào. Giọng nói trong đầu cứ không ngừng gào thét. Đến cùng là ta đã chọc tới người nào rồi? Đã chọc tới ai chứ? Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 70. Thiên uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ Giang bị bắt chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi sự kiện. Thiên uy quá lớn, sóng gió khuấy đảo giới chính khách, hết thảy đều vì một tên lưu manh nhỏ bé vô danh. Khi Từ Giang bị bắt, thành ủy Ninh Hải đang tổ chức cuộc họp thường kỳ. Bầu trời u ám, mây đen vần vũ bao phủ thành phố Ninh Hải. Áp suất thấp làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Thị trưởng Từ Thắng chỉ thu hồi ánh mắt đang vẩn vơ ngoài cửa sổ. Hắn lắc lắc đầu, đem tâm tư đặt trở lại cuộc họp. Không biết tại sao hôm nay mí mắt hắn giật giật liên hồi, nóng ruột, bất an vô cớ. Anh Từ, đến lượt anh phát biểu rồi. Bí thư Trương Thành Thái lấy ngón tay khẽ gõ lên bàn hai cái, nhắc nhở. Từ Thắng chỉ dùng mình, vội vàng lấy lại tinh thần, cười cười xin lỗi Trương Thành Thái. Hai người hợp tác đã nhiều năm. Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Thành phố, mỗi bên một nhiệm vụ nhưng lại hợp tác thật ăn ý. Không khí hòa thuận như vậy trên chính trường là cực kỳ hiếm thấy. Điều đó cũng giúp cho Từ Thắng Trì thuận lợi phát huy tài năng, củng cố vị trí. Từ Thắng Trì thực sự cảm kích Trương Thành Thái. Quan hệ của hai người dù là trong công việc hay cuộc sống cá nhân đều rất thân thiết. Chính trường vốn dĩ không có bạn bè thực sự, chỉ có những bè phái cùng chung lợi ích. Từ Thắng Trì và Trương Thành Thái lại vượt ra khỏi quy luật này. Hai người thậm chí xem nhau như tri kỷ. Ở trong cái vòng tròn lợi ích phức tạp họ lại có thể cùng thỏa hiệp, chiếu cố lẫn nhau. Đúng là một hiện tượng hiếm thấy trong giới chính khách Trung Quốc. Từ Thắng Trì vẫn luôn trân trọng mối giao tình này. Hắn háng giọng, chậm rãi nhìn một lượt các cán bộ đang ngồi trong phòng họp, phong thái uy nghiêm dần dần hiện hiện. Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận vấn đề thứ ba. Cục trưởng Lâm Nghiệp Hoắc Trường Giang do vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Vị trí cục trưởng Cục Lâm Nghiệp hiện tại đang để trống. Hôm nay các đồng chí cùng bàn bạc xem ai phù hợp tiếp nhận chức vụ này. Phòng họp rơi vào im lặng. Trương Thành Thái nâng chén trà, mở nắp thổi nhẹ nhẹ, tựa như không để tâm đến vấn đề vừa nêu. Mí mắt chậm rãi dương lên, thản nhiên liếc Từ Thắng Trì một cái. Từ Thắng Trì vừa lúc bắt được ánh mắt này, hơi sững người. Lão Trương hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt này đột nhiên lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Loại ánh mắt này hắn chưa bao giờ thấy qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Thắng Trì lập tức nghĩ đến tâm trạng bất an vô cớ của mình, âm thầm nặng nề. Hắn quyết định sau buổi họp sẽ hẹn Trương Thành Thái ra ngoài gặp mặt. Khổ các đồng chí nếu chưa có đề xuất gì, tôi sẽ mở đầu trước. Cục Lâm Nghiệp có ảnh hưởng rất quan trọng với thành phố chúng ta. Khu vực rừng cây vùng ngoại ô chiếm diện tích lớn. Mặc dù trọng điểm hiện nay của thành phố là công nghiệp hóa song song với đô thị hóa, nhưng cũng cần duy trì giải đất xanh của thành phố, không để đất màu bị trôi. Đây cũng là bảo vệ môi trường trong lành cho con cháu chúng ta. Vị trí cục trưởng Cục Lâm Nghiệp, tôi đề cử một người, chính là đồng chí Thường Khang, phó cục trưởng Cục Lâm Nghiệp. Đồng chí Thường Khang đã làm phó cục trưởng nhiều năm. Trình độ nghiệp vụ cao. Tư tưởng đảng đạt chuẩn. Lại biết cách duy trì sự đoàn kết giữa các thành viên trong cục. Cũng thường xuyên báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh. Có thể nói là tác phong nghiêm cẩn, an hiểu nghiệp vụ. Tôi cho rằng đây là một ứng cử viên rất phù hợp. Tôi đề cử đồng chí Thường Khang vào chức vụ này cũng là căn cứ trên nguyện vọng của tập thể cán bộ và quần chúng nhân dân. Từ Thắng chỉ nói liền một hơi mới ngừng. Hắn bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Mọi người trong phòng họp gật gù, chụm đầu vào thảo luận, đại đa số là vẻ mặt đồng tình. Đây cũng chẳng phải vấn đề gì cần tranh cãi. Trong ban lãnh đạo thành phố Ninh Hải, thị trưởng và bí thư đứng cùng một phe. Vấn đề thị trưởng đưa ra chắc hẳn cũng là ý tứ của bí thư Trương. Mọi người hiển nhiên là không dám làm trái ý hai vị lãnh đạo. Đề cử này đang chuẩn bị được thông qua, trong phòng họp đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm. Tôi không đồng ý với đề cử này. Phòng họp vốn đang rì rầm bàn bạc lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ lại là bí thư Trương. Bí thư Trương sao đột nhiên lại phản đối? Ý kiến này hắn và thị trưởng Từ không có bàn bạc trước sao? Từ phó bí thư đến phó thị trưởng, chính ủy đều trợn mắt há miệng nhìn. Tình huống bất thường rồi. hai vị lãnh đạo mâu thuẫn nhau. Ninh Hải sẽ có một ngày đầy sóng do người đều bàng hoàng cố gắng tiêu hóa tín hiệu phi thường rõ ràng này. Lòng Từ Thắng chỉ chìm vào đáy cốc. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, dự cảm xấu ngày càng rõ ràng. Hắn dám khẳng định nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan trực tiếp đến hắn. Anh Trương, việc này chúng ta không phải. Từ Thắng chỉ còn chưa nói xong, Trương Thành Thái đã lạnh lùng phẩy tay ngăn lại, chặn lời Từ Thắng chỉ. Trương Thành Thái nhấn giọng. Việc cục trưởng cục lâm nghiệp tạm thời gác lại đã. Tôi muốn tuyên bố một việc. Tỉnh ủy, chính ủy và phòng công an tỉnh đã đồng thời truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trọng điểm công việc của thành phố Ninh Hải sẽ chuyển sang việc càn quét các tệ nạn xã hội. Việc này cần làm thật mạnh tay. Phòng công an tỉnh đã phái một tổ công tác đến Ninh Hải đôn đốc việc thực hiện. Vì vậy, để việc chỉ huy được thống nhất, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội chống tệ nạn. Chính ủy Dương sẽ làm phó đội trưởng. Đội chống tệ nạn sẽ rà soát toàn bộ các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn. Những khu vực khả nghi, hẻo lánh cũng cần tiến hành đột kích càn quét. Đối với những phần tử xã hội đen, có tiền án tiền sự hoặc những nơi mua bán mại dâm cần nghiêm khắc trừng trị. Tuyệt không nương tay. Chúng ta cần tạo ra một môi trường trị an hoàn toàn sạch sẽ, lành mạnh để trải đường cho việc di rời tập đoàn Đằng Long trong tương lai. Lại thêm một chuỗi tin tức khiến mọi người khiếp sợ đến ngây dại. Bên trên sao lại đột nhiên yêu cầu càn quét tệ nạn xã hội? Trước đó một chút dấu hiệu cũng không thấy, điều này rất không phù hợp với phong cách làm việc của tỉnh ủy. Càng làm cho người ta choáng váng chính là đội chống tệ nạn mới thành lập có bí thư Trương, chính ủy Dương, nhưng lại hoàn toàn gạt bỏ thị trưởng Từ ra ngoài. Đây lại là tín hiệu gì? Từ Thắng chỉ trầm mặc, hai bàn tay đặt trên bàn hội nghị khẽ run lên. Hiện tại hắn khẳng định rằng đã xảy ra chuyện. Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hay là đã vô tình đắc tội với vị lãnh đạo tỉnh nào? Nỗi sợ hãi như thủy triều tới tấp đánh vào lòng hắn. Từ Thắng chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Tỉnh ủy ra chỉ thị rất đúng đắn, rất kịp thời. Môi trường trị an của Ninh Hải cần phải điều chỉnh lại. Tôi đại biểu cho hội đồng thành phố hoàn toàn ủng hộ và sẽ toàn lực phối hợp. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục phần nghị sự. Trương Thành Thái lại lần nữa ngắt lời hắn. Hội nghị hôm nay sẽ dừng ở đây thôi, các đồng chí, tan họp. Thị trưởng Từ, tỉnh ủy phái phó bộ trưởng Lý xuống gặp anh, đang chờ ở văn phòng anh rồi. Anh trở lại văn phòng đi. Từ Thắng chỉ chân chân nhìn Trương Thành Thái. Trương Thành Thái thái độ lạnh lùng, không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ là trong lơ đãng hơi lộ ra vài phần áy náy, vài phần không nỡ lại vài phần kiên quyết bầu không khí như cô đặt trong phòng họp. Mọi người hoang mang, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Sóng gió đánh tới Ninh Hải rồi. Đồng chí Từ Thắng chỉ, tôi đại diện cho hội đồng tỉnh ủy thông báo với anh một tin. Ban lãnh đạo tỉnh Giang Nam và hội đồng tỉnh ủy đã bàn bạc và quyết định bãi miễn thị trưởng Từ Thắng Trị, nguyên thị trưởng thành phố Ninh Hải. Tất cả các chức vụ khác của đồng chí Từ Thắng Trị đều tạm thời cách chức chờ đợi sắp xếp của tỉnh ủy. Phó Bộ trưởng Lý chậm rãi tuyên bố xong, thâm ý nhìn Từ Thắng Trị một cái rồi đi thẳng ra cửa. Từ Thắng Trị chết đứng tại chỗ, mặt mũi trắng bệch, trong đầu bùng nổ vô số câu hỏi. Hắn biết rõ cái gọi là chờ đợi sắp xếp của tỉnh ủy chỉ là một câu nói cho có. Khi bãi miễn hắn mà không đồng thời bổ nhiệm chức vụ mới đã nói lên rằng con đường chính trị của hắn đã chấm dứt từ giờ phút này. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì? Hoang mang và sợ hãi như một bàn tay vô hình hung hăng vặn xoắn trái tim hắn. Không biết qua bao lâu, Từ Thắng chỉ toàn thân run lên chạy như điên đến phòng làm việc của Trương Thành Thái. Hắn thô bạo đẩy cửa. rầm một cái. Từ Thắng chỉ nho nhã phong độ trong quá khứ đã biến mất không còn. Hiện giờ chỉ có một Từ Thắng chỉ giận dữ điên cuồng như con sư tử bị thương. Hắn đập hai tay lên mặt bàn làm việc của Trương Thành Thái. Chừng đôi mắt vằn đỏ nhìn người đang ngồi. Gằn giọng chất vấn. Vì sao? Lão Trương, hết thảy là vì cái gì? Trương Thành Thái sắc mặt trầm tĩnh mà lạnh lùng. Im lặng nhìn Từ Thắng chỉ hai tay nắm chặt đến nổi gân. Cả người run lên không ngừng được. Nghĩ đến quan hệ tốt đẹp giữa hai người, Trương Thành Thái buồn bã thở dài, hợp tác ăn ý sau này sẽ không bao giờ có nữa. Chính trường chỉ có lợi ích, không có bạn bè. Quy luật vẫn tồn tại từ xưa đến nay, cuối cùng đã ứng nghiệm trên người bọn họ. Dù cho quan hệ sâu đến đâu, cuối cùng cũng không thể đi tiếp một đường. Sau lưng Trương Thành Thái là quyền thế cao vời vợi. Bất cứ ai hoặc cái gì xúc phạm tới lợi ích của bọn họ, đều sẽ bị dẹp bỏ sạch sẽ. Kể cả là vị thị trưởng thành phố Ninh Hải này. Hai người mặt đối mặt, bất động nhìn nhau không nói một lời. Anh Trương, tôi chỉ muốn một lý do thôi, chỉ cần một đáp án mà thôi. Từ Thắng chỉ hốc mắt ẩm ướt, giọng nói chưa bao giờ cầu khẩn đến vậy. Trương Thành Thái thở dài lắc đầu, ảm đạm nói. Lão Từ, anh đừng truy vấn nữa. Thượng cấp sắp xếp như vậy đương nhiên là có lý do của họ. Về nhà nghỉ ngơi đi. Anh Trương, nể tình mối quan hệ tốt đẹp bao năm nay của chúng ta, van anh nói cho tôi biết. Lão Từ, anh về nhà hỏi đứa con trai Từ Giang của anh đi. Trương Thành Thái cuối cùng vẫn không đành lòng tuyệt tình. Con mắt Từ Thắng chỉ bỗng nhiên trợn to. Từ Giang, nó làm sao? Nó đã làm chuyện gì? Đã đắc tội người nào? Trương Thành Thái lắc đầu, duỗi một ngón tay chỉ lên trời, cười khổ. Đừng hỏi, thiên uy không lường được. Con của anh chọc vào đại họa rồi. Từ Thắng chỉ lảo đảo suýt ngã. Tâm tư như rơi vào lỗ đen không đáy. Chiến dịch càn quét tệ nạn xã hội thành phố Ninh Hải diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đến buổi tối hôm Diệp Hoan bị tập kích, cảnh sát Ninh Hải phối hợp với lực lượng đặc công sục sạo khắp thành phố. Rất nhiều phần tử xã hội đen đã rơi vào lưới pháp luật, cũng bắt được mấy tên tội phạm truy nã. Tất cả các tụ điểm ăn chơi đều bị đóng cửa tra xét. Đặc biệt là các kỹ thuật viên mở ngoặc tròn quán ca dai ghe. Trung tâm giải trí và phòng tắm hơi dưới danh nghĩa của công ty Hồng Hổ. Các sản nghiệp đen của Hồng Hổ đều bị phía cảnh sát một kích quét sạch toàn bộ gốc rễ. Sáng ngày thứ hai, công ty Hồng Hổ nhận được lệnh từ hội đồng thành phố yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để điều tra. Đồng thời, Liễu Trạch vẫn đang điều trị tại bệnh viện đã bị cảnh sát áp giải về phòng vấn, sau đó bắt giam. Đả kích quá bất ngờ khiến cho nữ chủ tịch Liễu Mi ngây ngẩn. Sóng gió ngập trời. Vừa là An Trạch cũng là Thiên Uy.